Canh Mạnh Bà, chương 4, chén canh không một hoàn. Góc truyện audio.com. Canh Mạnh Bà, tác giả, Ai Lam, editor, Lạc Tiếu, 19, Hoa Luyện thực sự phẫn nộ. Hắn có thể không phẫn nộ sao? Hoa gia trang hắn tung hoành giang hồ gần trăm năm. Người trong võ lâm nghe tiếng là sợ vỡ mật. Từ khi hắn tiếp nhận chức vụ trang chủ tới nay, càng là đem Hoa gia trang phát dương quang đại. Ngày thường ai nhìn thấy hắn mà không phải tất cung tất kính. Nhưng tiểu nữ tử này, nàng cũng dám, Hoa Luyện trầm giọng nói. Ngươi nếu là còn như vậy không biết sống chết, đừng trách ta trở mặt vô tình. Thong thả ung dung đem hắn cột chắc lại. Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, nói, đã chết cũng tốt, tồn tại cũng vậy, trước sau bất quá là một nắm đất vàng. Nếu là ta không đem đại gia ngài cột chắc, ta thật sự là lo lắng tánh mạng của mình nha. Nói xong, nàng còn làm ra vẻ mà thở dài. Tựa hồ vì cảm thấy áy náy với Hoa Luyện, đại gia cũng không cần dãy giụa. Dược hiệu này chỉ có 7 ngày. Nô gia bất quá là quá thịch mịch, cho nên muốn ngài lưu lại chơi với nô gia. Hoa Luyện không biết nên nói cái gì cho tốt, bởi vì ngay cả quần áo của hắn cũng đều bị Thanh Hoan lột sạch sẽ. Nơi này của ta không có quần áo nam tử, đại gia nếu muốn chạy, cũng chỉ có thể mặc đồ của ta. Chấm, như là còn không có kích thích đủ Hoa Luyện, Thanh Hoan chỉ bình phong bên cạnh tủ quần áo, ra vẻ rộng rãi. Nếu là đại gia thích, ngài còn có thể nhiều chọn vài món trang sức, ta cũng không ngại đâu. Hắn lại không phải kẻ điên, mặc quần áo nữ tử làm cái gì? Hoa Luyện rất muốn phản bác, nhưng Thanh Hoan lại cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Nụ cười kia thật là đẹp, Hoa Luyện chưa bao giờ gặp qua mỹ lệ hơn thế. Hắn bất giác có chút xem ngây ngốc, thẳng đến khi khách khứa tiến vào, đem hắn giấu trong tủ quần áo. Thanh Hoan nói, căn phòng này của nô gia nhỏ, lại không nơi nào an toàn trốn tránh. Chậm trễ chút, mong rằng đại gia nhiều hơn bao dung. Hoa Luyện, vì thế, từ ngày này, Hoa Luyện ăn cơm là Thanh Hoa đút, tắm là Thanh Hoan trả mình. Trừ bỏ đi ngoài, trên cơ bản hắn không có thời gian của chính mình. Cũng không biết Thanh Hoan hạ trên người hắn dược gì, mà lại mạnh như vậy, khiến hắn cả người vô lực. Nhưng đồng dạng, trong 7 ngày ở đây, Thanh Hoan cũng ở đánh cuộc chính mình có bổn sự trong thời gian hữu hạn này làm Hoa Luyện động tâm hay không? Cùng Hoa Nhị, Hoa Tam không giống nhau, Hoa Luyện không thích nhu nhược tiểu bài thỏ hay là hùng hổ dọa người hiệp nữ. Điểm này từ trên người Hoa Nhứ Nhi có thể thấy, cho nên Thanh Hoan lớn mật đoán rằng, có lẽ hắn thích chính là người đồng dạng kiệt ngạo khó thuần như hắn. May mắn, bị nàng đoán đúng rồi. Cho dù có Hoa Luyện ở đây, Tú bà vẫn như cũ mỗi ngày an bài Thanh Hoan khách nhân. Lúc này, Hoa Luyện sẽ bị nhốt trong tủ quần áo. Thanh Hoan lại cố ý để lại cho hắn một khe hở. Cũng muốn hắn nhìn xem, nữ tử Thanh Lâu chân chính mỗi ngày trải qua như thế nào. Ở thời điểm nàng không có khách nhân, Thanh Hoan thích ngồi một mình trong phòng. Bên cửa sổ lẳng lặng mà nhìn ra xa phương xa, Hoa Luyện chỉ có thể ngồi ở trên giường nàng. Kỳ thật, dược tính trên người Hoa Luyện ngày thứ 5 đã được giải đến không sai biệt lắm. Võ công của hắn cao cường, tuy mê dược lợi hại, cũng bất quá chỉ có thể phong bế hắn 3-4 thiên. Hoa Luyện sở dĩ thúc thủ chịu trói, tùy ý Thanh Hoan lăn lộn, bất quá muốn nhìn một chút xem nữ nhân này bày trò gì thôi. Kết quả lại làm hắn chấn động, tuy rằng đã sớm biết thứ gọi là kỹ viện, nhưng Hoa Luyện lại chưa bao giờ tới. Hắn dĩ nhiên không phải Liễu Hạ Huệ, có mỹ nhân ngồi trong lòng không loạn, hắn đi Nam Bắc khắp nơi cũng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Nhưng chưa từng gặp được nàng nào có thể giống Thanh Hoan. Câu động được lòng hắn, Hoa Luyện nghĩ. Chẳng lẽ Hoa gia tam huynh đệ bọn họ nhất định phải đều thua trên người nữ nhân này? Không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài. Đôi mắt nhìn chăm chú Thanh Hoan đang ngồi ở mép giường. Không rõ vì sao nàng luôn có bộ dáng xa xôi như thế. Rõ ràng an vị cách hắn vài bước, nhưng Hoa Luyện lại cảm thấy nữ nhân này giây tiếp theo sẽ vỡ thành ngàn vạn mảnh. biến mất ở thế giới này. Khi hắn sắp xúc động kềm nén không được tiến đến ôm Thanh Hoan. Đột nhiên có người gõ cửa, tiến vào chính là Tiên Đào. Nàng bưng trà vừa mới pha nóng, cung cung kính kính mà đặt ở phía trên án kỷ, sau đó liền lui đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên lại trộm nhìn Thanh Hoan đang xuất thần ngoài cửa sổ một cái. Thấy Thanh Hoan không chú ý bên này, nàng mới dám nhìn Hoa Luyện. Nàng cảm thấy đại thiếu gia này có sự tuân tú chính nghĩa nói không nên lời. Nào có giống như lời mụ mụ cung tiểu thư, là nhân vật tàn nhẫn đâu chứ. Tiên Đào không thể hiểu được, bên người tiểu thư có nhiều nam tử ưu tú như vậy. Vì sao nàng lại không chịu thoát ly Thanh Lâu, tìm một nam nhân thành thật cả cho, giúp chồng dạy con, trải qua ngày bình thường như mọi người chứ. Thanh Hoan cũng chưa từng giải thích với nàng. Nha đầu này một ngày nào đó sẽ minh bạch, vết thương không phải ở trên người mình, sẽ không cảm giác được đau thế nào. Những lời an ủi cùng khuyên bảo, bất quá là bọn họ nhàn hạ nên ngẫu nhiên một lời thôi. Nếu ngươi xem những lời này là thật, bất quá là làm cho mình thêm bối rối, có ích lợi gì đâu. Hoa Luyện ngồi ở trên giường nhìn Thanh Hoan đã lâu, nàng vẫn luôn nhìn về phương xa có thứ gì đẹp sao? Cuối cùng hắn nhịn không được hỏi, ngươi đang xem cái gì? Thanh Hoan không có đáp lại, trên thực tế nàng căn bản là không nghe thấy. Linh hồn nhỏ bé của nàng đã bay mất, Hoa Luyện cảm thấy người ngồi trước mắt tựa hồ chỉ là một cái vỏ rỗng. Lại hỏi một lần, ngươi đang xem cái gì? Thanh Hoan lúc này mới nghe được, nàng không quay đầu lại, vẫn cứ nhìn phương xa. Xem gì ư, ta chờ người kia. Xem hắn có thể tới hay không? Nhị đệ hay là tam đệ? Hoa Luyện hỏi, không nghĩ thừa nhận chính mình trong lòng có một tia vi diệu chua xót. Nghe vậy, Thanh Hoan bỗng dưng cười. Đại gia đây là ở cùng nô gia nói giỡn đâu. Nhị gia tam gia đều không phải phu quân. Ta chờ bọn họ làm cái gì? Sở dĩ nàng giữ Hoa Luyện 7 ngày. Vì tranh thủ thời gian cho Hoa Nhị đối phó Hoa Tam. Ai sẽ tin hai chữ tịch mịch trong miệng nàng, từ khi nàng làm người, hai chữ này như bóng với hình mà đi theo, sau khi chết cũng không có cách nào tách ra, nàng cùng tịch mịch giống như ký sinh, từ đây vĩnh không chia lìa, vậy ngươi đang đợi ai? Hoa Luyện kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hắn cũng thật sự muốn biết, có thể làm nữ tử như Thanh Hoan khuynh tâm, hơn nữa hiện giờ đều si tâm một mảnh, nam tử đó. Đến tột cùng là có bộ dáng gì? Đại gia cũng biết, Thanh Hoan nói, tên của hắn là Quân Vô Nhai. Quân Vô Nhai, Hoa Luyện cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói ngươi đang đợi ai? Quân Vô Nhai, Hoa Luyện bỗng chốc minh bạch, trách không được lần trước như nhi dầu dĩ không vui. Về đến nhà nổi trận lôi đình tức giận lung tung, đánh chết vài tỷ nữ bên người. Hắn đi hỏi, mới biết được là Quân Vô Nhai có người trong lòng. Đối với hôn sự của đám đệ muội, Hoa Luyện cũng không có ý cưỡng cầu. Nói đến cùng, hắn cũng không phải cha mẹ bọn họ. Lại nói, cha mẹ trước lúc lâm chung trước đã từng nói, muốn hắn chiếu cố đệ muội đến thành niên cho tốt. Hiện tại bọn họ đều thành niên. Nếu hắn buông tay mặc kệ, có lẽ cha mẹ dưới chín suối cũng sẽ không mắng hắn. Nghĩ đến trước đây, ngày ngày bộ dáng Hoa Như Nhi hung thần ác sát. Hoa Luyện tức khắc nhíu mày, suy nghĩ xem có phải hắn quá mức sủng ái tiểu muội. Làm hiện giờ thị phi nàng cũng chẳng phân biệt được. 20, ngươi chờ hắn làm cái gì? Thanh Hoan nghiêng nghiêng đầu, nói, ta cũng không biết chờ hắn làm cái gì. Cho dù hắn tới, lại có thể như thế nào? Ta đã là hiện tại bộ dáng này. Ngữ khí chậm rãi biến nhẹ, nhưng Hoa Luyện nhĩ lực cỡ nào chứ? Hắn vẫn có thể nghe được rành mạch, ta chờ hắn lâu như vậy, hắn luôn là không tới, chắc là đã quên ta đi, ngay trong nháy mắt này, Hoa Luyện cũng không biết mình uống lộn thuốc gì, nói, hắn sẽ không quên ngươi, nữ tử như vậy, nam nhân nào có thể quên, Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, nói, đa tạ đại thiếu cắt ngôn, chỉ mong công tử có thể sớm chút đến đây đi, hắn lại không tới. Ta chờ không kịp nữa. Đang nói, cửa phòng đột nhiên bị một phen đẩy ra. Tú Bà vội vàng chạy vào, thấy Thanh Hoan ngồi ở bên cửa sổ, gấp đến độ muốn khóc. Ai u, người cái nha đầu này, tâm cũng thật bình thản, Vô Nhai công tử kia lại tới nữa, ở bên ngoài làm ầm ĩ không thôi, nói cái gì một hai phải gặp ngươi, ta nói, hắn cũng lâu như vậy không có tới, gần nhất lại làm ồn ào, rốt cuộc không biết có ý tứ gì không đây. Trước đây quân Vô Nhai đến thăm Ỷ Hương viện, phát hiện Thanh Hoan mất tích, đem người khắp nơi tìm kiếm, mỗi khi không có kết quả, hắn đi theo manh mối đến địa phương khác mà tìm, Hoa Nhứ Nhi vẫn luôn đi theo. Hiện giờ hắn nghe nói Ỷ Hương viện Hoa Khôi Thất Thất đã trở lại. Liền ngày đêm không dừng mà gấp trở về, nhưng Tú Bà lại không chịu cho hắn lên lầu. Hơn nửa năm qua không gặp nàng đã làm quân Vô Nhai nổi giận. Không chịu giảng phong phạm quân tử, trực tiếp một kiếm bổ bảng hiệu Ỷ Hương viện ra, tuyên bố nếu không thấy Thanh Hoan sẽ hủy sạch sẽ Ỷ Hương viện. Thanh Hoan trầm ngâm một lát, hỏi, hắn đến một mình sao? Tú Bà phất phất khăn lụa trong tay, nếu là tới một mình, ta cũng không tức, ngươi nói, hắn đường đường là Lệ Kiếm Sơn trang trang chủ, tới tìm Hồng Nhan chi kỷ của mình. Mà bên người luôn mang cái con chồng trước theo là chuyện như thế nào? Ta coi nha đầu kia, vừa nhìn thấy là đã biết không phải dạng dễ chọc, cũng chỉ có Vô Nhai công tử ngốc nghếch mới nhìn không ra. Nữ nhân nhìn nhau nữ nhân luôn là thấy tận nguồn rõ ngành. Mà nam nhân lại không phải như vậy, bọn họ chỉ cần cho rằng nữ nhân kia là thanh thuần vô tội. Như vậy cho dù có người nói cho hắn sự thật, hắn cũng sẽ không tin tưởng, đã là như thế, ta không muốn nhìn thấy hắn. Tú Bà nói, ta tất nhiên là biết ngươi không vui khi thấy hắn, nhưng người này làm sao chúng ta ngăn cản được. Đang nói, bỗng nghe được một tiếng ầm vang vang lớn, cũng không biết là cái gì phát ra thanh âm. Tú Bà phản ứng cực nhanh mà lắc mình đi ra ngoài. Còn không quên đem cửa phòng đóng lại, Thanh Hoan gót sen nhẹ nhàng. Đem then cửa đóng chặt trong ánh mắt khó hiểu của Hoa Luyện. Thực mau bên ngoài liền truyền đến thanh âm giảng hòa của Tú Bà. Sau đó lại nghe bà hét lên một tiếng. Hiển nhiên là bị quân Vô Nhai ném qua một bên. Cách màn giấy dầu mỏng, có thể nhìn đến một đôi tay thon dài đang chuẩn bị phá vỡ cửa phòng. Đúng lúc này, Thanh Hoan đột nhiên mở miệng nói. Nếu ngươi dám mạnh mẽ tiến vào cửa phòng, ta sẽ chết trước mặt ngươi. Bên ngoài nam nhân nghe vậy, tức khắc cứng lại, thật lâu sau, hắn mới thấp thấp gọi một tiếng Thất Thất, rồi sau đó vội vàng hỏi, nàng giận ta lâu như vậy cũng chưa tới xem nàng ư, từ sau khi biết nàng mất tích, ta vẫn luôn tìm nàng, nói còn chưa dứt lời, bên cạnh một thanh âm thanh thúy kiều nộn của nữ tử vang lên. Đúng vậy, Thất Thất tỷ tỷ, ta có thể làm chứng, Vô Nhai ca ca nói đều là lời nói thật, nửa năm qua, hắn vì ngươi không buồn ăn uống, khắp nơi bôn tẩu, ta đều thấy tận mắt, nhìn như là vì quân Vô Nhai nói chuyện, ngầm kỳ thật là nàng ta ám chỉ bấy lâu nay tới tận giờ phút này. Ở bên cạnh quân Vô Nhai đều là nàng, cố tình quân Vô Nhai lại không hiểu ra, còn tưởng rằng Hoa Nhứ Nhi là giúp mình nói chuyện. Lập tức lộ ra ánh mắt cảm kích, Thanh Hoan đứng ở trước cửa, vươn ngón tay, cách ván cửa mà chạm vào hình bóng đó. Thật lâu sau, mới dùng thanh âm thấp nhu nói, nô gia làm sao giận ngươi được, nếu thật nói muốn bực, cũng là nên bực mình chính ta. Công tử trở về đi, nô gia thân mình không khỏe, sợ lây bệnh cho công tử, thân thể nàng còn chưa khỏe sao? Quân Vô Nhai lo lắng hỏi. Sau đó ngữ khí biến đổi, chắc chắn là xảy ra chuyện gì, nếu không nàng sẽ không nói với ta như vậy. Thanh Hoan nhàn nhạt nói, lúc trước là nô gia quá mức du củ, nói rằng tên Húy công tử, mong rằng công tử bao dung, nô gia thật sự mệt mỏi, công tử mời trở về đi. Nói xong, dù quân Vô Nhai giải thích vãn hồi ra sao, nàng đều không hề mở miệng. Thật lâu sau, quân Vô Nhai cùng Hoa Nhứ Nhi được Tú Bà khuyên bảo mới bỏ xuống không cam lòng mà rời đi. Lúc gần đi không quên nói một câu ngày mai lại đến. Muốn nàng chờ hắn, chờ, bao nhiêu người cả đời đều hủy đi dưới câu nói này. Đợi an tĩnh, Hoa Luyện mới hỏi, ngươi không phải đang đợi hắn sao? Tại sao chờ người tới? Ngươi lại không chịu thấy? Không phải không chịu, là không xứng, Thanh Hoan nhàn nhạt mà nói. Thân thể ta tàn hoa bại liễu, đã là không xứng làm thê tử của công tử, chỉ bằng một phách hai tán. Hôm qua cắt đứt, Thất Thất ngày xưa coi như chết rồi. Hoa Luyện nghe được bi thương từ giọng nói của nàng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc, đây là cảm giác hắn hiếm khi có đối với nữ tử. Có một lần là khi Hoa Nhứ Nhi còn nhỏ, khi đó tâm cơ nàng còn không có thâm trầm như bây giờ. Thiên chân đáng yêu, ngươi vì sao không cùng hắn nói rõ ràng, lấy nhân phẩm của Vô Nhai, chắc chắn hắn sẽ không rời bỏ ngươi. Thanh Hoan ngẩng đầu lên, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại không chịu rơi xuống. Cây gai này, một khi ghim ở trong lòng, sẽ không sống tốt được. Công tử hôm nay có thể bao dung nô gia, ngày sau nô gia lại luôn có một ngày tuổi già sắc suy. Mà lúc ấy, công tử như cũ nổi bật bất phàm, nô gia dựa cái gì giữ lại chân hắn đây? Chỉ bằng ở tại Ỷ Hương Viện, sống hay chết, đều là do chính mình. Những lời nói này đều là suy nghĩ trong lòng nàng, cũng là cố tình nói cho Hoa Luyện nghe. Hắn càng nghe được ngôn luận không giống người thường của nàng, trong lòng càng sẽ đối với nàng gia tăng một lần ấn tượng. Do đó ngăn không được mà vì nàng động tâm. Đại gia nói tuy không tồi, nhưng kết quả lại càng làm cho người thống khổ. Vậy nên, ngươi phải đem Vô Nhai nhường cho Nhứ Nhi. Hoa Luyện vô luận như thế nào mà nói cũng không tin Thanh Hoan sẽ làm ra quyết định như vậy. Không khỏi cũng quá ngu xuẩn, xuẩn đến mức hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại gia lời này nói đùa, chưa nói tới lượt ta nhường, bởi vì ta một phân một giây đều chưa từng hoàn chỉnh mà có được hắn. Giống như lời nói của nữ quỷ Thất Thất, Vô Nhai công tử là giấc mộng trong lòng nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cùng hắn bạch đầu giai lão. Cũng chưa từng đau khổ dây dưa. Nhưng dù vậy, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục trầm chết đáy đàm. Cũng thật sự là làm người ta than thở không thôi. Nhìn Thanh Hoan đưa lưng về phía mình, trong lòng Hoa Luyện đột nhiên cảm thấy đau nhức. Hắn không rảnh nghĩ xem đau đớn này từ đâu mà đến. Đã cầm lòng không đậu mà xuống giường, chạy vội tới phía sau Thanh Hoan, một tay kéo nàng vào trong lòng ngực. Thanh Hoan còn không kịp phản ứng cùng dãy giụa, nghe thấy Hoa Luyện nói, nếu ngươi cảm thấy thương tâm khổ sở, cứ khóc một hồi đi. Lúc khóc xong, tuy rằng vẫn sẽ thương tâm khổ sở, lại sẽ không điên cuồng. 21, Thanh Hoan ngẩn ra. Không nói gì, một lát sau, mới nhẹ nhàng đem đầu rúc vào Hoa Luyện đầu vai. Hoa Luyện không biết hiện tại mặt nàng có biểu tình gì, nhưng lại cảm giác được trên vai mình có chút ướt át. Nàng khóc, trong lòng dâng lên thương tiếc. Hoa Luyện ôm Thanh Hoan vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nói, ngươi muốn chặt đứt niệm tưởng đối với hắn. Nếu là như thế, thì gả cho ta đi. Nghe vậy, Thanh Hoan ngạc nhiên. Chuyện Hoa Luyện đối với nàng động tâm dĩ nhiên ở trong dự kiến của nàng. Nhưng là chuyện mở miệng cầu thân, nàng thật sự không nghĩ tới. Bất quá như vậy rất tốt, chỉ là trong lòng tuy rằng tiểu ý, trên mặt lại không thể lập tức đáp ứng. Như vậy không khỏi có vẻ quá mức vội vàng, không đủ rụt rè, cũng dễ dàng lộ ra dấu vết. Cho nên, nàng dùng đôi mắt lưng tròng nhìn Hoa Luyện. Sau một lúc lâu, mới nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoa Luyện kỳ thật cũng thực kinh ngạc chuyện mình nói rằng muốn cưới nàng. Bất quá nghĩ lại, cưới cũng không sao, hắn năm nay cũng 24. Nam tử bình thường lúc này đã sớm trở thành phụ thân. Chỉ có hắn cô độc một mình, nhiều năm qua hắn chưa từng gặp nữ tử nào mình nguyện ý cưới vào cửa. Hiện giờ nếu gặp gỡ, sao có thể bỏ qua? Bọn họ giang hồ nhi nữ không để bụng trinh tiết, hắn càng đặc biệt không xem vào trong mắt, chính bản thân mình cũng không phải nam nhân sạch sẽ gì. Cần gì phải đi yêu cầu thê tử từ đầu đến cuối hồn nhiên? Đừng nói là từng có hoan ái, nhất là mặt tốt nhất cũng chưa bị nam nhân xem qua. Ta nói, Một khi đã như vậy, ngươi gả cho ta, hết thảy mọi chuyện không phải chấm dứt sao? Đúng ha, nói vậy, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Nàng không cần lo lắng Hoa Tam dây dưa. Có Hoa Luyện, Hoa Tam vô luận như thế nào cũng không dám lỗ mãng. Mà Hoa Nhị, hắn xưa nay kính sợ Hoa Luyện, gả cho Hoa Luyện, nói cách khác, nàng thành đại tẩu của Hoa Nhứ Nhi. Thanh Hoan suy xét hồi lâu. Trong lúc đó, Hoa Luyện cũng an tĩnh chờ đợi. Tựa hồ nàng có đáp ứng hay không? Hắn đều sẽ không tức giận. Một người nam nhân kỳ quái. Rõ ràng mấy ngày trước còn muốn dứt khoát lưu loát mà giết nàng cho xong việc. Hiện giờ vậy mà muốn nàng gả cho hắn. Gả cho ngươi, cũng không phải không được. Chỉ là, nô gia không phải là thân thể trong sạch, lại xuất thân ti tiện. Làm sao xứng đôi làm thê tử của ngươi? Đều không sao cả, Hoa Luyện nói, ta muốn cưới là nữ nhân ta thích, cùng thân phận của ngươi không có quan hệ. Trước kia thế nào, ta đều mặc kệ, nhưng là về sau, ngươi phải bảo đảm, chỉ có một người nam nhân là ta. Chấm, Thanh Hoan nói, nếu là gả cho ngươi, làm vợ ngươi, đây là tự nhiên, nhưng, sao ngươi lại phức tạp đến vậy? Hoa Luyện liếc nàng một cái. Ta biết trong lòng ngươi chỉ có Vô Nhai. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi lựa chọn gả cho ta. Là vì quên hắn, mà không phải vì tiếp tục thích hắn. Minh bạch, hắn có thể làm thay thế phẩm một đoạn thời gian. Nhưng quyết sẽ không làm cả đời. Nàng tốt nhất có giác ngộ này. Thanh Hoan nhàn nhạt nói. Nô gia thụ giáo, điều đầu tiên, ở trước mặt ta, không cần xưng nô gia. Cũng chớ có gọi ta là đại gia. Ta họ Hoa, tên một chữ Luyện, tự là Đông Quan, về sau nàng gọi tên tự của ta là được. Thanh Hoan trong lúc nhất thời kêu không được, Hoa Luyện cũng không vì khó nàng. Nàng sớm muộn gì cũng phải gọi ta như thế, vẫn là nên làm quen sớm chút mới tốt. Thanh Hoan không hiểu vì sao hắn có thể không chịu mê dược khống chế. Rõ ràng là liều thuốc 7 ngày, vì sao mới 5 ngày, hắn đã hành động tự nhiên. Vấn đề này Thanh Hoan vẫn không tìm được đáp án. Cuối cùng nàng chỉ có thể quy tội mình suy xét không chu toàn. Vô luận như thế nào, nàng hẳn là phải nhớ kỹ giáo huấn này. Lần sau tăng liều lên, Hoa Luyện là nam nhân thuộc trường phái hành động. Cùng ngày, Hoa Luyện chuộc thân cho Thanh Hoan. Ngoài dự đoán, Tú Bà trước đây ở trước mặt Quân Vô Nhai chết sống không chịu cho Thanh Hoan rời đi. Nay sau khi biết được hắn muốn giúp Thanh Hoan chuộc thân, không nói hai lời đã đem khế ước bán mình của nàng ra. Tiêu hủy sạch sẽ, Hoa Luyện còn rất kỳ quái. Tú Bà lại nói, trong lòng bà sớm đã đem Thanh Hoan coi như thân sinh nữ nhi. Chỉ là thấy Vô Nhai công tử kia không phải phu quân tốt. Lúc này mới cực lực ngăn cản bọn họ hai người bên nhau. Hiện giờ thấy hắn tuy rằng không thể xưng là chính nhân quân tử, nhưng lại đối với Thanh Hoan là thiệt tình, lúc này mới nguyện ý thả Thanh Hoan rời đi. Thời khắc Thanh Hoan bước ra khỏi ngạch cửa Ỷ Hương viện, cũng không dám tin tưởng chính mình cứ như vậy rời đi nơi mình đã ở 10 năm. Ở nơi này, cuộc đời nàng lần đầu chuyển biến, ở chỗ này nàng học được rất nhiều thứ, cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Hiện giờ rời đi, vậy nên hơi có chút không đành lòng. Hoa Luyện vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa hoa lệ. Bề ngoài tuy không lóa mắt, bên trong lại là đầy đủ. Thanh Hoan ngồi vào, hắn tiến vào theo, đã nhiều ngày đêm ở chung. Hoa Luyện đối nàng động tâm, lại thương tiếc nàng cuộc đời nhấp nhô, nên giờ đây đối với nàng thập phần yêu quý. Người nam nhân này không trời quang trăng sáng như Quân Vô Nhai. Cũng không ôn nhu săn sóc bằng Hoa Nhị, nhưng Thanh Hoan cảm giác được, chỉ có tâm của hắn là chân thành nhất, không có chút nào tạp niệm, không giống như là Hoa Tam vì muội muội làm nhục nàng. Cũng không giống như là Hoa Nhị đền bù sự áy náy trong lòng. Hoa Luyện đối với nàng tốt, tất cả đều là phát ra từ nội tâm, hắn là nam nhân gian trá, lại cũng là người thiệt tình với tình cảm nhất. Nàng theo Hoa Luyện trở về Hoa Gia Trang. Ngày hôm sau, Quân Vô Nhai đến, dĩ nhiên là không gặp được nàng. Tú Bà vui sướng khi người gặp họa. cười nói cho hắn, nói rõ nàng sớm đã bị khác quen chuộc thân mang về làm thê tử. Đã chờ hắn không nổi, còn chúc phúc hắn cùng Hoa tiểu thư bách niên hảo hợp. Quân Vô Nhai nghe đến thất hồn lạc phách, cẩn thận ngẫm lại, hắn cùng Thanh Hoan, vậy mà đã có nửa năm không thấy nhau. Hiện giờ thật vất vả mới có tin tức nàng trở về. Kết quả nàng lại hoàn toàn rời đi. Quân Vô Nhai không hiểu, giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao từ ban đầu nhu tình mật ý biến thành người lạ như hiện tại? Hoa Như Nhi dĩ nhiên biết vì cái gì. Thủ đoạn của Tam Ca nàng thật sự hiểu biết. Thanh Hoan tiện nhân tất nhiên là đồng ý thề độc, không gặp Quân Vô Nhai nữa. Vì thế, nàng cẩn thận khuyên bảo hắn buông tay. Nhưng không ngờ, Quân Vô Nhai bình thường vẫn nghe theo nàng nay lại bướng bỉnh lợi hại. Một hai muốn tìm được Thanh Hoan hỏi cho rõ ràng. Hoa Như Nhi cực kỳ bực mình. Nếu không phải hôn kỳ của đại ca sắp tới, nàng bất kể như thế nào cũng phải đi tìm Thanh Hoan gây phiền toái. Để tránh đêm dài lắm mộng, lại rước lấy người khác mơ ước, Hoa Luyện đem hôn kỳ định ở 7 ngày sau. 7 ngày này, Thanh Hoan như cũ ở tại Hoa Gia Trang. Nàng không có thân nhân cũng không có bằng hữu, tỷ hương viện tỷ muội dĩ nhiên là không thể tới. Cho nên nàng làm tân nương thực nhẹ nhàng, mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Nhiều lắm là bồi Hoa Luyện chơi cờ rồi nói chuyện một chút. Sau đó an tĩnh đợi gả. Tin tức tốt duy nhất thu được chính là chân Hoa Tam vĩnh viễn cũng không tốt lên được. Hoa Tam tâm cao khí ngạo sau khi biết được tin tức này. Cả người đều chết ngất. Sau khi tỉnh lại liền kêu gào muốn làm cho người hại hắn bị thiên đao vạn quả. Còn những người trước kia bị hắn lấy đủ loại phương thức hành hạ đến chết. Hoa Tam cho rằng đó là do bọn họ xui xẻo, xứng đáng, nhưng sự tình đến phiên hắn, như vậy không được, không có chân, hắn về sau làm sao xuất hiện trước mặt thế nhân, từ Hoa gia Tam thiếu gia cao cao tại thượng, chỉ chớp mắt ngã từ đám mây trở thành một gã phế nhân. Sự thống khổ này, không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đặc biệt là bản thân Hoa Tam mắt cao hơn đỉnh, muốn hắn tiếp thu chuyện mình tàn tật. Chỉ bằng một đao giết hắn dứt khoát. 22, Editor, Lạc Tiếu, Hoa Luyện là người muốn làm cái gì thì làm liền cái đó. Sau khi mang Thanh Hoan trở về, ngay lập tức hắn muốn giới thiệu nàng cho Hoa Nhị, Hoa Tam cùng Hoa Như Nhi. Lúc này đây, dĩ nhiên không phải là lấy thân phận thanh lâu nữ tử, mà là vị hôn thê của Hoa gia Trang trang chủ. Trong xe ngựa, Hoa Luyện hỏi Thanh Hoan. Nàng về sau đã là thê tử hắn, không thể lại kêu cái tên thất thất này, đành dò hỏi nhũ danh trước kia của nàng. Thanh Hoan làm sao nhớ rõ, sợ là nữ quỷ thất thất cũng không nhớ rõ. Cái tên do cha mẹ nhẫn tâm đem con bán rẻ, lại giá trị tồn tại gì chứ? Nàng lắc đầu, nói không có. Hoa Luyện nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi kêu ta Thanh Hoan đi. Thanh Hoan, Hoa Luyện tinh tế nhấm nuốt tên này. Sau một lúc lâu, nhìn nàng cười nói, đúng là cái tên lịch sự tao nhã, thực thích hợp với nàng. Thanh Hoan liếc hắn cười một cái, ở trước mặt một nữ tử thanh lâu nói nàng lịch sự tao nhã. Ta xem, ra ngài mới là người thật sự lịch sự tao nhã nha. Hai người nhìn nhau cười, nhìn thấy Thanh Hoan, Hoa Nhị, Hoa Tam đều phi thường kích động. Hoa Như Nhi càng là một bộ dáng thấy quỷ, trừng mắt Thanh Hoan không rời được, suýt nữa tưởng đôi mắt mình sắp rớt. Thanh Hoan lại là bình thản ung dung, giờ phút này biểu hiện của nàng căn bản không giống như thất thất đã trước mặt bọn họ khiếp nhược nhát gan. Ngược lại như là một người khác, nhưng Hoa Nhị, Hoa Tam, đều là người từng cùng nàng hoan ái, dĩ nhiên là có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng. Một người bề ngoài có thể thay đổi, nhưng biểu tình trong ánh mắt thay đổi bằng cách nào, mà Thanh Hoan cũng căn bản không có ý muốn giấu giếm. Nàng bằng phẳng ngoài dự đoán, nếu như liếc mắt có thể giết người, có khi nàng bị đôi mắt hình viên đạn của hai người suýt nữa giết chết. Thì tính sao, ngày tháng nàng khom lưng cúi đầu đã qua đi, bọn họ tác oai tác quái từ lâu trở thành ngày hôm qua. Thanh Hoan tươi cười thanh nhã, khóe khóe miệng Độ Cung ưu nhã lại cao quý. Khi nàng còn sống vốn chính là xuất thân tiểu thư khuê các. Nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu đều cùng giang hồ nữ tử bất đồng. Lộ ra một cổ nồng đậm phong độ trí thức, Hoa Nhị Hoa Tam nhìn, đôi mắt đều phải toát ra hỏa. Ngay khi Hoa Luyện tuyên bố Thanh Hoan là thê tử chưa qua cửa của hắn, hai người trở nên điên cuồng, suýt nữa trực tiếp tiến lên đoạt người. Hoa Tam xưa nay nói chuyện khắc nghiệt, chỉ vào mũi Thanh Hoan mắng. Đại ca, ngươi là bị Hồ Tâm quyến rũ sao? Danh môn thục nữ chờ ngươi chọn lựa nhiều như vậy. Ngươi lại muốn cưới ả kỹ nữ bị chúng ta chơi qua làm hoa gia trang trang chủ phu nhân. Ngày sau ngươi mặt mũi nào đi gặp cha mẹ dưới chín suối cùng liệt tổ liệt tông? Tam đệ, chú ý từ ngữ của đệ. Hoa Nhị âm trầm trầm mà nói. Đại ca không cần ngươi xen vào. Chỉ là ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn lại vẫn cứ nhìn chằm chằm Thanh Hoan, ánh mắt kia tràn ngập sự không dám tin tưởng, tựa hồ là ở lên án Thanh Hoan phụ lòng hắn, giống như nàng là nữ tử vô tình vô nghĩa không tuân thủ hứa hẹn. Thanh Hoan nhịn không được muốn cười, nhưng nàng như cũ vẫn duy trì thần thái cao nhã, đối với Hoa Nhị đám người hơi hơi nghiêng mình, tiểu nữ tử Thanh Hoan, gặp qua nhị vị thiếu gia, đại tiểu thư, đại ca. Hoa Nhứ Nhi rốt cuộc hét lên, chỉ vào Thanh Hoan kêu gào nói, nữ nhân này là tiện nhân xuất thân nhà thổ, ngươi sao có thể cưới nữ nhân như vậy làm thê tử chứ? À ta còn có ý đồ câu dẫn Vô Nhai ca ca. Nữ nhân là lơi ong bướm như vậy, đại ca ngươi ngàn vạn không được bị bề ngoài của ả lừa gạt. Kỹ nữ này không phải tên Thanh Hoan, mà là Thất Thất, là đầu bảng ỷ Hương Viện. Nam nhân ả ngủ qua có thể từ kinh thành trải dài đến giang hồ. Nếu là ca không tin, có thể tìm người hỏi thử. Lòng Hoa Như Nhi tràn đầy niềm tin cho rằng Hoa Luyện sẽ giận tím mặt. Vậy mà hắn lại chỉ là lãnh đạm mà nhìn nàng một cái. Đáy mắt không hề có nhu tình của huynh trưởng. Một cô nương ra, nói chuyện khó nghe như vậy. Ngày thường ca dạy ngươi ra sao? Nhìn Hoa Luyện tức giận. Hoa Nhứ Nhi lập tức nín thinh, nàng ta cắn môi, lui về phía sau một bước, chỉ là ánh mắt vẫn cứ phi thường bất mãn. Thanh Hoan chú ý thấy nàng ta nhìn chằm chằm mình, ánh mắt tràn đầy oán độc, trong lòng bỗng có cảm giác khuây khỏa. Hoa Nhứ Nhi dục vọng chiếm hữu quá cao, các ca ca cũng được, Quân Vô Nhai cũng thế, chỉ cần là nàng ta thích, vậy chỉ có thể thuộc về một mình nàng ta. Nếu ai dám đoạt, người đó chính là kẻ thù không đội trời chung. Lúc trước Thanh Hoan cùng nàng tranh đoạt Quân Vô Nhai, hiện giờ lại thành vị hôn thê của Hoa Luyện. Đối với người kiêu ngạo ương ngạnh như Hoa Nhứ Nhi, dĩ nhiên là đại địch, hận không thể xử lý cho sảng khoái. Thực nhanh, Hoa Luyện có công sự phải đi xử lý. Hắn đưa Thanh Hoan về sân nghỉ ngơi, sau đó một mình đi thư phòng. Hoa Tam vẫn hùng hùng hổ hổ. Chỉ là trọng thương chưa lành, không thể ngồi lâu, bị đẩy trở về sân nhà mình. Hoa Nhị từ đầu đến cuối đều ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Thanh Hoan. Thời khắc chuẩn bị tìm kiếm cơ hội tới chất vấn nàng. Nhưng Hoa Luyện nói một câu, không cho Hoa Nhị phản kháng, đành phải đi theo. Sân của Hoa Luyện thật đơn giản, giữa sân có một nhóm trúc, trong phòng bài trí cũng rất đơn giản, trừ bỏ giường cùng cái bàn. Cũng chỉ có sách là nhiều nhất, đây là một nam nhân thích đọc sách. Thanh Hoan tùy ý đi lại, nha hoàn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Bộ dáng tất cung tất kính làm nàng nghĩ tới Tiên Đào trước kia đi theo nàng ở ỷ Hương Viện. Hiện giờ nàng cùng Hoa Luyện đi rồi, không rảnh bận tâm Tiên Đào. Chỉ mong cô nương này có thể đúng lúc hiểu rõ, không cần đắm chìm ở trong thế giới tốt đẹp mà mình ảo tưởng. Bởi vì thế giới này một chút cũng không tốt đẹp, mới vừa xem bài trí trong phòng xong, Thanh Hoan liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Một lát sau, một nha hoàn mặc xiêm lồng nhà thất ta thất thểu chạy vào. Quỳ gối trước mặt nàng thỉnh tội, cô nương, đại tiểu thư một hai muốn tới gặp cô nương, nô tỳ thật sự là ngăn không được. Lời còn chưa dứt, Hoa Nhứ Nhi đã hùng hổ mà xông vào. Ánh mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn Thanh Hoan, ngươi tiện nhân này, bổn tiểu thư thật sự là xem thường ngươi, ngươi lại có bản lĩnh như thế, câu dẫn Vô Nhai ca ca còn chưa đủ, còn muốn câu dẫn đại ca ta. Chấm, nàng tràn đầy tự tin cho rằng Thanh Hoan sẽ như trước ngậm bồ hòn. Nhưng ngoài dự đoán chính là, Thanh Hoan thong thả cầm chung trà trong tay, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhấp một hớp nước trà, rồi sau đó chậm rãi ngước nhìn, Hoa Nhứ Nhi đột nhiên có loại ảo giác, dường như nữ tử trước mắt này, thật sự không phải Thất Tất nàng từng gặp qua. Đại tiểu thư nếu là không quen nhìn, cứ việc đem ta đánh xuống đất thôi. Thanh Hoan tươi cười có chút trào phúng, chỉ là không biết, Đông Quan tin ngươi, hay là tin ta, chấm, đại ca vậy mà cho phép nàng gọi hắn Đông Quan. Hoa Nhứ Nhi không dám tin tưởng mà trừng mắt Thanh Hoan. Ngươi, ngươi tiện nhân này, chắc chắn ngươi đã dùng biện pháp bẩn thỉu nào đó. Nếu không đại ca làm sao có thể bị ngươi mê hoặc. Đúng rồi nha, không chỉ có như thế. Ngay cả Vô Nhai, đều là thuộc về ta. Thanh Hoan buông chung trà, dưới nhiệt khí lượn lờ. Nàng tươi cười có vẻ phá lệ ý vị thâm trường. Đại tiểu thư ngươi thật ra bản lĩnh cũng không nhỏ. Cuốn lấy hắn lâu như vậy. Nhưng vậy thì tính sao? Người quan trọng nhất trong lòng Vô Nhai vẫn là ta. Hiện tại không thấy ta. Hắn càng là không thích ngươi. Như thế nào, bị người trong lòng không thích mình? Cảm giác, hẳn là không tồi đâu ha. 23, Editor, Lạc Tiếu, Hoa Nhứ Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng ta chớp chớp đôi mắt, có điểm không thể tin được. Nữ nhân có gương mặt quen thuộc trước mắt, lại nói ra lời như vậy. Rõ ràng lần trước gặp mặt, nàng là nữ tử nhu nhược mà. Hoảng hốt cũng chỉ ngắn ngủi một lát. Hoa Nhứ Nhi lập tức minh bạch, thì ra mục tiêu của ngươi là vậy. Ta với ngươi có thù hận gì, mà mọi chuyện đều phải nhằm vào ta. Đoạt Vô Nhai ca ca còn chưa đủ, lại còn muốn cướp đại ca ta. Chấm, đoạt đại ca của ngươi. Không hẳn vậy đi, đại tiểu thư, khóe miệng Thanh Hoan giơ lên độ cung ôn nhu. Không chỉ là Đông Quan, hai vị ca ca khác của ngươi, cũng đã là của ta nha. Ngươi, ngươi, tiện nhân này, Hoa Nhứ Nhi tức giận muốn vung lên một cái tát. Thanh Hoan tay mắt lanh lẹ, trước nàng một bước, bưng chung trà lên, tạt thẳng trà nóng vào mặt Hoa Nhứ Nhi, vừa thét chói tai vừa lui lại, tuy rằng đại đa số nước trà đều bị nàng ta dùng tay chặn lại. Nhưng vẫn còn bị bắn tới vài giọt trên mặt, nước trà nóng bỏng làm nàng ta cảm thấy đau đớn kịch liệt. Thanh Hoan cứ như vậy cười tủm tỉm mà nhìn nàng ta. Lúc trước sở dĩ khom lưng cúi đầu. Mọi cách ẩn nhẫn, bất quá là bởi vì nàng không hề có điểm tựa, lại đang ở Thanh Lâu. Vô quyền vô thế, năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Người khác nếu là muốn dẫm đạp nàng, nàng căn bản vô lực phản kháng. Chỉ có thể thừa nhận, nếu như vậy, còn không bằng đoạn tuyệt đường lui để xông ra. Người nhất nhất không rên một tiếng, thường thường là người nguy hiểm nhất, không phải sao? Thân phận của nàng thật sự là quá thấp kém, giống như con kiến, nhưng thì tính sao, tích khắc thành tháp, Hoa Nhứ Nhi hiện tại còn không phải là muốn thua trong tay nàng ư, tiện nhân này hai chữ. Ta không phải rất thích nghe, nhưng thật ra rất thích hợp với đại tiểu thư ngươi. Đau nhức chậm rãi rút đi, Hoa Nhứ Nhi che nửa bên mặt oán độc mà nhìn chằm chằm Thanh Hoan. Ngươi cố ý thì lại làm sao? Thanh Hoan cười càng rạng rỡ hơn, đó cũng là bản lĩnh của ta. Đại tiểu thư nếu như có bản lĩnh, thì cứ làm cho tâm bọn họ trở về đi. Không phải đơn giản sao? Ánh mắt bệ nghệ kia, ngữ khí khinh thường kia, khắp nơi chọc trúng lòng tự trọng Hoa Nhứ Nhi. Nàng ta hận không thể ăn thịt rút ra Thanh Hoan, nhưng nàng biết chính mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Thanh Hoan hiện tại là vị hôn thê của đại ca. Nàng cho dù muốn xuống tay, cũng quyết sẽ không ở trong viện đại ca. Thanh Hoan vừa nhìn thấy ánh mắt Hoa Nhứ Nhi đã biết nàng ta đang đánh chủ ý quái quỷ gì. Nói đến cùng, hai người bọn nàng đều sẽ giả vờ. Hiện giờ so, bất quá là xem ai giả vờ càng giống, ai làm càng tốt, càng có thể lấy được tin tưởng của người khác. Xem tình hình trước mắt, Thanh Hoan giống như hơn nàng ta một chút. Đại tiểu thư, làm người hà tất có lòng tham như thế, cho dù hôm nay Đông Quan không cưới ta, ngày sau hắn cũng sẽ cưới nữ tử khác, ngươi cần gì phải để ý chứ? Hoa Nhứ Nhi mắng nói, ngươi căn bản không xứng với đại ca ta, vậy ta rửa mắt mong chờ, nhìn xem là ngươi lợi hại, hay là ta cờ cao một nước. Thanh Hoan giảo hoạt, đáy mắt tự tin làm Hoa Nhứ Nhi cảm thấy mãnh liệt bất an cùng nguy cơ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hoa Nhứ Nhi vừa quay đầu lại, thấy là Hoa Luyện, trong lòng vui vẻ, trước mắt người bị thương chính là nàng. Nàng cũng không tin đại ca thật có thể bao che à tiện nhân kia. Đại ca, ngươi xem mặt ta, chấm, vừa dứt lời, đã thấy Hoa Luyện đi về hướng mình. Hoa Nhứ Nhi còn không kịp cao hứng, Hoa Luyện đã lướt qua người nàng, bước vài bước đi tới cạnh Thanh Hoan, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ, ôn nhu hỏi, làm sao vậy, buồn bực không vui, nàng nghe được lời nói không dễ nghe gì sao? Khi nói đến nửa câu sau, Hoa Luyện rõ ràng đem tầm mắt đặt ở trên người Hoa Nhứ Nhi. Trừ nàng ta ra, toàn bộ Hoa gia chẳng có ai dám bỏ ngoài tai mệnh lệnh của hắn. Tự tiện xông vào sân, cũng đừng nói là Nhứ Nhi tự mình xông tới là do Thanh Hoan tính kế. Hoa Nhứ Nhi không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Nàng ta vốn tưởng rằng đại ca là muốn lại đây thương tiếc chính mình. Thì ra hắn là vì ả hồ ly này. Chấm, Hoa Nhứ Nhi tức giận đến muốn điên. Đại ca từ nhỏ cùng nàng và hai cái ca ca chăm chút. Tuy rằng đối với bọn họ thực tốt. Nhưng chưa từng gặp hắn mềm giọng dịu dàng, ngay cả nàng còn không được đối xử như vậy. Một ả kỹ nữ dựa vào cái gì mà có được, nếu có thể, Hoa Nhứ Nhi thật muốn nhào lên xé nát mặt Thanh Hoan. Đối với an ủi của Hoa Luyện, Thanh Hoan chỉ là miễn cưỡng cười vui. Không có việc gì, là ta không tốt, mới vừa rồi không cẩn thận làm đổ chung trà, làm hại nước trà tạt trùng ống tay áo đại tiểu thư. Đây là sai lầm của ta. À, đúng rồi, đại tiểu thư không có việc gì chứ? Hoa Luyện liếc nhìn Hoa Nhứ Nhi, đối với muội muội này, hắn có thể nói là quá hiểu tính nàng ta. Thanh Hoan tự mình không cẩn thận làm nghiêng chung trà, quyết không có khả năng. Cùng ở chung với Thanh Hoan những ngày qua, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cô nương này làm việc có bao nhiêu nghiêm túc cùng cẩn thận. Thật muốn nói đổ trà ra ngoài, sợ lại là khổ nhục kế Nhứ Nhi nghĩ ra. Chiêu này trước kia cũng không phải vô dụng, nhưng dùng trên người Thanh Hoan, không khỏi có chút không thỏa đáng, cũng không tránh khỏi việc Hoa Nhứ Nhi không xem lời nói của hắn ra gì. Cho nên Hoa Luyện căn bản không để bụng vết thương của nàng ta. Nha đầu này thường xuyên tự thương tổn mình để tranh thủ quan tâm cùng chú ý của hắn. Một lần hai lần không sao. Ba lần, bốn lần, vô số lần, thì ai cũng tập thành thói quen. Hắn một lòng đều chú ý đến Thanh Hoan, thấy nàng hơi có chút lo lắng. Lập tức nói, yên tâm đi, bất quá một chuyện nhỏ. Nhứ Nhi sẽ không để ý, đúng không? Dưới ánh mắt bức bách của Hoa Luyện, Hoa Nhứ Nhi tâm bất cam, tình bất nguyện mà gật đầu. Ánh mắt nàng ta lại càng thêm oán độc bất mãn. Hoa Luyện đổ tội lên trên người nàng. Nàng đều xem điều đó là do Thanh Hoan, vì vậy, oán hận đối với Thanh Hoan cũng càng ngày càng thâm, vốn dĩ nàng ta chính là loại người thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không cho phép người trong thiên hạ phụ ta, lại bị thân sinh huynh trưởng đối đãi như vậy, còn không biết nàng ta sẽ điên cuồng như thế nào đâu. Hoa Luyện lập tức muốn Thanh Hoan đi nghỉ ngơi, cũng không nhìn qua Hoa Nhứ Nhi, đã đưa nàng đứng dậy. Hoa Nhứ Nhi còn muốn nói chuyện, hắn lại không muốn nghe xong, để mặc nàng ta một người ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Đôi tay chậm rãi nắm thành quyền, đã thế, lúc chuẩn bị khuất sau bình phong, trong nháy mắt, Thanh Hoan đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ là mỉm cười, nhưng chính là mỉm cười như vậy, làm Hoa Nhứ Nhi hận không thể nhào lên đi giết nàng. Tiện nhân này thì uy với nàng. Tiện nhân tiện nhân tiện nhân, Thanh Hoan chết tiệt căn bản là à tiện nhân trong ngoài không đồng nhất. Hoa Nhứ Nhi cao giọng hô, đại ca, ngươi chẳng lẽ không tin ta nói sao, ngươi không tin lời ta nói, chẳng lẽ ngươi đã quên cha mẹ trước khi lâm chung đã dặn dò gì sao? Bọn họ nói, đại ca ngươi phải chiếu cố ta cả đời, không thể mặc kệ ta. Chấm, nàng không đề cập tới cái này còn tốt. Nhắc tới cái này, Thanh Hoan rõ ràng cảm nhận được quanh thân Hoa Luyện nháy mắt bao phủ một tầng khí lạnh. Đáy mắt ý cười chợt lóe mà qua, chỉ sợ vĩnh viễn Hoa Nhị, Hoa Tam, Hoa Nhứ Nhi cũng không rõ vì cái gì mà Hoa Luyện buông tay mặc kệ bọn họ. Mặc cho ai bị một lời nói vây khốn mười mấy năm, đều sẽ cảm thấy phiền chán, đều sẽ nghi ngờ, huống chi là bị bắt ôm trách nhiệm với những người, căn bản là không đáng để hắn trả giá. 24, Editor, Lạc Tiếu, Hoa Nhứ Nhi rất sợ Hoa Luyện, bình thường một ánh mắt của hắn, nàng ta liền sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Nhưng hôm nay cũng không biết là dũng khí từ đâu, bị Hoa Luyện nhìn chằm chằm như vậy, vẫn cứ muốn tiếp tục nói, chỉ là có chút nói lắp. Đại ca, ngươi đều mặc kệ ta sao? Ngươi xem vết thương trên mặt ta. Nói xong, nàng chỉ mặt mình, chỉ thấy khuôn mặt hồng nhuận phấn nộn, chỉ là hơi chút có điểm hồng. Ai biết là bị thương cái gì? Ai biết là ai làm? Hoa Luyện hơi có chút không kiên nhẫn. Đời này của hắn cơ hồ toàn vì ba đệ muội tồn tại. Ngẫu nhiên muốn tự tại một lần, chẳng lẽ bọn họ còn muốn xen vào sao? Đã bị thương, thì mời đại phu xem cũng được. Ngươi nói với ta, chẳng lẽ ta còn phải thông hiểu y thuật chắc? Nói xong, cũng mặc kệ Hoa Nhứ Nhi có nghe hay không, trực tiếp đưa Thanh Hoan vào buồng trong. Nếu giờ phút này hắn quay đầu lại nhìn một cái, sẽ phát hiện ra, Kiều Thiếu Khả Nhân muội muội kia, biểu tình trên mặt có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá Hoa Luyện không để bụng, Hoa Gia Trang là hắn làm chủ, hắn muốn cưới ai, chẳng lẽ còn phải thông qua đồng ý của đệ muội? Không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn định hôn kỳ rất gần, ngoài dự đoán là, thẳng đến trước đại hôn, Hoa Nhị, Hoa Tam cùng Hoa Nhứ Nhi cũng chưa đến gặp Thanh Hoan tìm phiền toái. Bởi vì Hoa Luyện cho tìm bọn hắn vô số việc để làm. Còn Hoa Nhứ Nhi tuy rằng chán ghét Thanh Hoan, không muốn nàng làm đại tẩu của mình, chỉ là cùng việc hôn nhân này so sánh với, vẫn là giành được lấy tâm của Vô Nhai ca ca quan trọng hơn. Lại nói, nếu Vô Nhai ca ca tận mắt nhìn thấy tiểu tiện nhân gả cho người, tâm hắn hẳn là sẽ không còn ở trên người người khác. Vì thế Hoa Nhứ Nhi cố tình kiềm chế tâm tình trả thù của mình. Nàng giống như là một con rắn độc trong tối, nhìn như không kêu một tiếng, kỳ thật bất quá là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mà Thanh Hoan cũng vậy, nàng cũng muốn một cơ hội tới kích thích Quân Vô Nhai. Ít nhất muốn cho hắn ý thức được, nếu không có nàng, hắn sống không nổi, cả đời của hắn sẽ không viên mãn. Đầu sỏ gây tội làm hắn cả đời không viên mãn, không phải người khác, mà chính là Hoa Nhứ Nhi, cành mẹ đẻ cành con, thẳng đến khi tân lang tân nương bị đưa vào động phòng. Quân Vô Nhai cũng không có cơ hội thấy mặt tân nương từ rõ ràng. Lòng tràn đầy lo lắng vào việc tìm kiếm Thanh Hoan, tới tham gia hôn lễ của Hoa Luyện, là bởi vì giao tình hai nhà, nghe nói Hoa Luyện muốn cưới vợ. Quân Vô Nhai tất nhiên là vì hắn cảm thấy cao hứng. Cảm thấy kia cô nương thật là có vận khí tốt, có thể được Hoa Luyện coi trọng. Toàn bộ hỷ yến Quân Vô Nhai đều mất hồn mất vía. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Nhứ Nhi an vị ở bên người hắn, tự nhiên cũng nhìn thấy bộ dáng vô lực của hắn. Trong lòng lại tức lại ghen ghét, hận không thể nhào lên, nếu không đem xương Thanh Hoan hủy đi. Lột ra hầm canh, thì hận trong lòng nàng ta khó tiêu giảm. Đêm tân hôn, Thanh Hoan lại không khẩn trương. Trước đây khi còn sống, nàng cũng từng gả chồng. Chỉ là người nọ cũng không phải là người nàng yêu, mà là một lão nhân tuổi so nàng lớn hơn rất nhiều. Lão nhân chưa bao giờ chạm vào nàng, mà là xem nàng giống như con gái mình. Khi đó thanh danh bị hủy, mặc dù người cưới nàng là một lão nhân, cũng không thiếu kẻ vui sướng khi người gặp nạn, truyền ra lời nói khó nghe, khi đó trong lòng Thanh Hoan không có một tia vui sướng làm cô dâu mới. Nàng cũng từng ngây thơ hồn nhiên tựa thiếu nữ bình thường. nhưng mà thế giới tàn khốc lại đem nàng tra tấn thành như vậy. Hoa Luyện vẫn chưa chạm vào nàng, nói là chờ nàng chuẩn bị tốt. Đêm đó hai người cùng giường cùng gối, lại trước sau thủ chi lấy lễ. Hoa Luyện dĩ nhiên là muốn khai trai, ai cưới tức phụ không nghĩ ôm nàng ngủ đâu. Nhưng mỗi khi hắn nhớ tới ánh mắt Thanh Hoan chờ Quân Vô Nhai, bàn tay vừa giơ lên hình như nặng ngàn cân, vô luận như thế nào cũng không làm chuyện đó được. Thôi thôi, chờ đến nàng chuẩn bị tốt rồi nói sau. Hắn cũng không phải là tên sắc quỷ phóng đãng. Sáng sớm ngày thứ hai, ấn quy củ, người ở Hoa gia phải gặp qua tẩu tử, bởi vì không có trưởng bối, cho nên trình tự về cha mẹ chồng đều miễn. Hoa Luyện đưa cho Thanh Hoan một vòng ngọc ôn nhuận, nói đó là mẫu thân hắn khi còn sống luôn mang bên người. Giá trị liên thành, muốn hắn về sau tự mình đưa cho thê tử. Thanh Hoan ban đầu không muốn lấy, đồ quý giá như vậy sao nàng có thể giữ được, nhưng dưới sự kiên trì khuyên nhủ của Hoa Luyện, nàng cũng không thể cự tuyệt. Tối hôm qua Quân Vô Nhai túc ở Hoa Gia Trang, sớm hôm nay, Hoa Nhứ Nhi đã gọi hắn dậy, muốn hắn cùng đến xem dung mạo của tân đại tẩu. Hoa Nhứ Nhi thật sự cao hứng, bắt lấy ống tay áo Quân Vô Nhai lải nhải không ngừng. Nàng ta nói đại ca sủng ái đại tẩu như thế nào như thế nào. Nói hạ nhân trong trang lan truyền đại tẩu mỹ mạo vô song như thế nào. Lúc nàng nhìn thấy đại tẩu đã thất thần ra sao, khen ngợi Thanh Hoan không dứt lời, nhưng dù nàng miệng lưỡi lợi hại như thế nào, đều kém sự chấn động khi ánh mắt Quân Vô Nhai lần đầu nhìn thấy Thanh Hoan xuất hiện ở Hoa Gia Trang. Nàng hôm nay mặc hồng y tươi vui, tóc đã búi thành kiểu phụ nhân đã có chồng, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, đẹp không sao tả xiết. Quân Vô Nhai theo bản năng tiến lên bắt lấy tay Thanh Hoan tay, liên tục gọi nàng là thất thất. Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chưa tới kịp nói chuyện, Hoa Luyện đã một trưởng bổ tới, làm Quân Vô Nhai không thể không buông ra, nếu không, tay hắn đã bị chặt đứt. Thất thất, thất thất là nàng đúng hay không? Ta sẽ không nhận sai, nàng chính là thất thất của ta. Chấm, Quân Vô Nhai kích động không thôi, tuy rằng Hoa Luyện che ở trước mặt, nhưng hắn vẫn cứ bất khuất mà nhào tới. Thất thất, chẳng lẽ nàng đã không nhớ rõ ta sao? Chẳng lẽ nàng đã quên mất mấy năm chúng ta đã từng sớm chiều ở chung? Chẳng lẽ lời thề của chúng ta, Hoa Tiền Nguyệt Hạ cộng độ cả đời, nàng đã không còn để bụng ư? Thanh Hoan an tĩnh mà nhìn hắn, mỉm cười nói, vị công tử này thật kỳ quái, ta chưa từng thấy qua ngươi, làm sao lại xuất hiện trước mặt ta xung xoe, phu quân nhà ta còn ở đây, ngươi không khỏi cũng quá mức càn rỡ. Há mồm lời thề, ngậm miệng bên nhau, nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Quân Vô Nhai không dám tin tưởng, hắn cảm thấy những lời nói này không có khả năng là từ miệng thất thất của hắn nói ra. Thất thất kiều mị ôn nhu, lá gan lại nhỏ, mà lại thực dũng cảm, trước nay cũng chưa từng nói những lời như vậy. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhưng dung mạo nữ tử trước mắt quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức làm hốc mắt hắn lên men. Ta tìm nàng suốt nửa năm nay nàng đã ở đâu? Vì sao khi trở lại không chịu nhìn mặt ta? Ngày ấy ta đi ỉ hương viện, vì sao nàng tránh mà không gặp? Rồi sau đó ta lại đến, nàng đã rời đi. Thanh Hoan nhàn nhạt mà nhìn hắn, đi về phía trước vài bước, ngay lúc Quân Vô Nhai cho rằng nàng phải đi đến bên mình, lại phát hiện Thanh Hoan đứng ở bên cạnh Hoa Luyện, còn chủ động nắm lấy tay Hoa Luyện. Vị công tử này thật đúng là thích nói giỡn, ta cùng với công tử vốn không quen biết, e là công tử nhận sai người rồi chăng? Sẽ không, ta tuyệt không sẽ nhận sai nàng, nàng chính là thất thất của ta. Chấm, không được. Thanh Hoan đáp lại, Quân Vô Nhai vội vàng nói với Hoa Luyện, Hoa Luyện, ta nói đều là lời nói thật. Đây là thê tử chưa qua cửa của ta, không phải ngươi, đích xác không phải ta. Ngoài dự đoán, Hoa Luyện vậy mà thừa nhận. Thanh Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, Hoa Luyện nhếch miệng cười với nàng, nói, là vị hôn thê của ngươi, nhưng lại là chính thất phu nhân của ta. Chấm, 25, chớ có lời không dễ nghe, miễn cho người ta náo loạn chê cười. Thanh Hoan cố tình biểu hiện thân cận cùng Hoa Luyện. Hoa Luyện dĩ nhiên vui vẻ bồi nàng diễn trò. Quân Vô Nhai ngơ ngẩn, dường như linh hồn trôi tận đâu. Hắn thất thần mà nhìn chằm chằm Thanh Hoan. Mặt mày nàng là quen thuộc như vậy, nhưng biểu tình, ngữ khí cùng ánh mắt kia, lại là xa lạ như vậy. Không biết có phải hay không bởi vì chịu không nổi ánh mắt quá mức nóng cháy cùng bị thương của Quân Vô Nhai. Thanh Hoan nhanh chóng trở về sân nghỉ ngơi, để Hoa Luyện ở lại ứng phó. Thanh Hoan vừa đi, Quân Vô Nhai cũng không nhịn được, thất hồn lạc phách rời đi. Hoa Nhứ Nhi cắn răng đi theo, trước khi đi trước không quên ai oán mà liếc mắt nhìn Hoa Luyện. Tựa hồ ở trách cứ đại ca nàng quá mức tàn khốc, làm thương tổn Quân Vô Nhai. Tân hôn này, Hoa Luyện vẫn không vội vã, vì giúp cho Thanh Hoan không cảm thấy xấu hổ hoặc là không khỏe. Hắn vẫn chưa cùng nàng sớm chiều ở chung, trừ bỏ buổi tối đi ngủ và một ngày ba bữa cơm. Trên cơ bản không luôn ở bên nhau, giữa hai người đều có không gian riêng. Hoa Luyện mới nhận ra nữ tử mà hắn hơi có chút xúc động cưới về nhà, có bao nhiêu điểm làm hắn cảm thấy kinh hỉ. Đầu tiên, nàng thật sự đẹp, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng mà trừ bỏ dung mạo bên ngoài, khí chất trên người Thanh Hoan càng dễ dàng làm Hoa Luyện mê muội. Tính cách thật sự của nàng kỳ thật cũng không như biểu hiện ở Ỷ Hương Viện. Hắn nhận thấy, Thanh Hoan thực ôn nhu. Tiếp theo, nàng thực cơ trí, loại này cơ trí thể hiện ở mỗi góc sinh hoạt. Hoa Luyện càng là cùng nàng thân cận, càng là vô pháp buông tay. Cũng giống như người trong lúc vô ý nhận được vật phẩm nọ. Vốn tưởng rằng chỉ là hơi chút sang quý, nhưng sau khi tới tay, lại vô tình phát hiện vật này là châu báu giá trị liên thành. Loại kinh hỉ này không phải ai cũng có thể gặp, mà Hoa Luyện thực sự là nam nhân có phúc đó. Trước đây, khi Thanh Hoan chưa xuất hiện, Hoa Tam cùng Hoa Nhứ Nhi cảm tình vẫn luôn thực sự tốt. Hai người tuổi tác gần, tính tình tương tự, cho nên nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cùng chơi với nhau. Nếu không, lúc trước Hoa Tam cũng sẽ không vì giúp Hoa Nhứ Nhi xả giận mà đến Ỷ Hương Viện lăng nhục Thanh Hoan. Thời điểm đó, nàng biết rõ mình không thể chống cự được, nên đối xử với Hoa Tam uốn mình mà theo. Từng giọt ở trong lòng hắn ghim vào hình bóng của nàng. Hoa Tam đối với Thanh Hoan càng để ý, mâu thuẫn cùng Hoa Nhứ Nhi càng lớn. Mà Hoa Nhị và Hoa Luyện, hai người cũng không có quá nhiều tình huynh muội với Hoa Nhứ Nhi. Cho dù có, cũng là khi giúp Hoa Nhứ Nhi một lần lại một lần giải quyết rắc rối. Vô hình chung đã tiêu xài hết, cho dù là huynh đệ tỉ muội, thân tình cũng sẽ chậm rãi mất đi, không chiếm được hồi báo. Cảm tình bản thân chính là cực độ đáng buồn, khi nhìn thấy mỗi ngày của Thanh Hoan càng ngày càng tốt. Hoa Nhứ Nhi rốt cuộc nhịn không được nội tâm phẫn hận cùng ghen ghét. Đã tìm tới Hoa Tam hưng sư vấn tội. Trước đây, Hoa Tam hai chân tàn phế, Hoa Nhứ Nhi không dám đi trêu chọc, bởi vì tam ca nàng ta tính tình luôn luôn không tốt. Nhưng khi thấy Thanh Hoan thoải mái tốt đẹp, Hoa Nhứ Nhi liền nhịn không được, nàng muốn đi hỏi tam ca, vì cái gì lúc trước chơi xong Thanh Hoan, lại không xuống tay giết chết nàng ta. Nếu là lúc trước giết à quách đi, hiện giờ đâu ra phiền toái nhiều như vậy. Hoa Tam vốn là tính cách bất thường, tuy rằng hắn yêu thương Hoa Nhứ Nhi, nhưng bị nàng ta chất vấn như vậy hắn cũng nhịn không được. Hơn nữa, vì hai chân tàn tật, khiến cho Hoa Tam tâm tình càng kém, khi hắn cùng Hoa Nhứ Nhi bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Bọn hạ nhân thấy, đều lặng lẽ rời khỏi sân, chuyện của các chủ tử. Bọn họ thân làm nô tài cũng không muốn nghe, ai ngờ, trong lúc tranh chấp, Hoa Nhứ Nhi không cẩn thận duỗi tay đẩy Hoa Tam ngã lăn trên đất. Hoa Tam thân thể không tiện, bò dậy không được, Hoa Muội thấy hắn sắc mặt trắng bệch, cái trán mồ hôi lạnh ròng ròng, lòng nàng sợ cực kỳ, lui về phía sau vài bước, liên tục nói, không phải ta, không phải ta, ta không phải cố ý, không phải cố ý. Nói xong, xoay người bỏ chạy, cũng mặc kệ tam ca bị nàng làm té ngã trên đất. May mắn chung quanh không có hạ nhân, nếu không lấy lòng tự trọng của Hoa Tam, nhất định phải đem những hạ nhân thấy sự chật vật của hắn hôm nay mà bầm thây vạn đoạn. Trong lòng hắn biết khi mình bị Như Nhi đẩy, tất nhiên là đã bị thương ở đâu đó rồi. Nếu không sẽ không có chuyện hơi dùng tí sức lực đã cảm thấy đau thấu xương như vậy. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, bắt lấy bậc thang ở hồ hoa sen, thật vất vả ngồi dậy, nhưng mà lại không thể bò lên được xe lăn. Đúng lúc này, một đôi giày thêu hồng nhạt tinh xảo ngừng ở trước mặt hắn. Hoa Tam ngẩng đầu lên, thấy người tới là Thanh Hoan, hắn lập tức lộ ra mặt lạnh. Tiểu thiện nhân, ngươi vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười. Tam gia gọi ta như vậy, sợ là có chút không lễ phép đi. Ngươi có tư cách để ta lễ phép ư? Hoa Tam cười lạnh. Lúc trước ở dưới thân gia phát tình bỉ ổi cũng không biết là ai. Hôm nay lại giả vờ cái gì trinh tiết liệt nữ. Ngươi cho rằng ngươi gả cho đại ca, là có thể né tránh ta. Ta nói cho ngươi biết. Ngươi nằm mơ, nghe vậy, Thanh Hoan tươi cười trở nên phá lệ ôn nhu. Nàng đi đến bên người Hoa Tam, đôi tay mềm ấm ôm lấy cánh tay hắn. Tam gia nói vậy cũng không sao, nhưng điều này nếu là truyền tới tai Đông Quan, vậy thì không được tốt. Hoa Tam không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có kính sợ đại ca Hoa Luyện. Nghe Thanh Hoan nói như vậy, lập tức im lặng, rồi lại không muốn ở trước mặt nàng hiển lộ ra khiếp sắc. Tiện nhân, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, nửa câu sau, hắn không còn có cơ hội nói ra. Thanh Hoan đã đẩy hắn vào trong hồ hoa sen, đã là giữa đông, nước ao lạnh băng đến xương, lại sâu không chạm đáy được, Hoa Tam cũng không biết bơi lội, hơn nữa nửa người tàn tật, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, vậy mà bắt được bờ hồ. Thanh Hoan trên cao nhìn xuống, nhìn hắn đau khổ dẫy giụa, tươi cười của nàng như cũ thập phần bình thản nhu tình. An tâm đi thôi, Tam gia, nói xong, nàng duỗi tay đè đầu hắn, dùng sức mà ấn, giày thêu đạp lên đôi tay đầy gân xanh vì cố gắng. Hoa Tam rốt cuộc không có thể gượng nổi, nức nở một tiếng, chìm vào đáy ao, trên mặt hồ dâng lên ùng ục bọt khí, một chút sau đã bình tĩnh trở lại. Thanh Hoan đứng thẳng người, lặng lẽ rời đi bằng đường cửa sau sân Hoa Tam, giống như khi tới, không người phát giác, này đều phải cảm tạ Hoa Tam, nếu không phải hắn yêu thích ở nhiều nơi khác nhau đạp hư nàng. Nàng làm sao biết được một cửa ra vào tốt đến vậy? Đáy ao lạnh băng bùn kia, hắn cũng nên nếm thử, thi thể Hoa Tam nhanh chóng bị phát hiện, tuy rằng hắn tính tình kém. Nhưng từ khi bị chặt đứt chân sau, thời gian dài hắn cũng chưa từng ra phủ, ngoài sân tìm không thấy, trong viện lại không có, ai ngờ đâu cuối cùng lại vớt được ở hồ hoa sen. Lúc sau, Hoa Luyện điều tra được, tại đây, lúc trước, chỉ có Hoa Như Nhi từng xuất hiện ở trong viện Hoa Tam. Còn có hạ nhân thấy hai người cãi nhau, lúc sau Hoa Như Nhi thần sắc kinh hoàng mà chạy đi. Đương nhiên, Hoa Như Nhi trở thành chủ mưu giết chết Hoa Tam. Chuyện này, Hoa Luyện trong lòng kỳ thật là tin tưởng Hoa Như Nhi có đủ nhẫn tâm. Hắn đã sớm dưới đáy lòng tiếp nhận sự thật này. Cho nên, kinh ngạc lúc ban đầu qua đi, còn lại cũng chỉ có phẫn nộ cùng thất vọng. Đến nỗi Hoa Nhị, hắn lại muốn cảm ơn Như Nhi. Nếu không, có lẽ hắn còn phải tự mình động thủ. Hoa Như Nhi dĩ nhiên là thề thốt phủ nhận. Nàng đào tẩu là bởi vì đẩy ngã Tam ca, thấy thần sắc hắn đau đớn, sợ hãi, lúc này mới chạy đi, căn bản là không hề đẩy hắn vào hồ hoa sen. 26, Editor, Lạc Tiếu, 7/1/2019, trong khoảng thời gian hoa gia nháo đến gà bay chó sủa này. Hoa Luyện và Hoa Nhị bận rộn xử lý hậu sự cho Hoa Tam. Hoa Như Nhi bị Hoa Luyện nhốt ở trong viện không có tự do. Vừa lúc cho Thanh Hoan cùng Quân Vô Nhai cơ hội gặp gỡ Tư Thông. Quân Vô Nhai thật sự là người quân tử. Nếu Thanh Hoan cam tâm tình nguyện gả cho Hoa Luyện, hắn cho dù trong lòng thống khổ, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. nhưng Thanh Hoan lại cố tình biểu hiện ra bộ dáng đã muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Rồi lại ẩn ẩn lộ ra vẻ thương tâm bất đắc dĩ. Quân Vô Nhai vốn là người vô cùng thận trọng, với sự ám chỉ như có như không của nàng, hắn liền nhịn không được suy nghĩ, lỡ như nàng không phải thật tình thì sao? Lỡ như nàng bị Hoa Luyện cưỡng bách, từ nhỏ hắn cùng Hoa Luyện cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên biết tính tình Hoa Luyện, đã coi trọng cái gì là phải có bằng được cái đó. Nếu Hoa Luyện thật sự coi trọng Thanh Hoan, như vậy, cưỡng bách nàng gả cho hắn, cũng không phải không có khả năng. Cho tới giờ, Quân Vô Nhai bất quá là thiếu một cơ hội xác nhận mà thôi. Mà Hoa Tam chết vừa lúc cho hắn cơ hội này. Lúc Hoa Tam từ trong nước phớt ra, cả người đều thay đổi hình dáng, thất khiếu toàn là bùn sa. Hắn thì ra không phải là chết đuối, mà là chìm vào đáy nước sau đó bị bùn lấp kín miệng mũi. Hít thở không thông mà chết, trong đó thống khổ, có thể nghĩ, Hoa Luyện chịu đả kích mạnh mẽ, thật lâu chưa gượng dậy nổi. Hắn tuy là thất vọng với Tam đệ, nhưng huyết mạch tương liên lại không cách nào phủ nhận. Từ nhỏ một tay hắn nuôi nấng, nay đệ đệ đã chết, trong lòng tự nhiên khổ sở. Cho dù hắn từng nghĩ tới chuyện sẽ không bao giờ quản chuyện Hoa Tam nữa, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ chết ở trước mặt mình. Thừa dịp Hoa Luyện bận chuyện hậu sự, Quân Vô Nhai gặp được Thanh Hoan, nàng một mình một người ngồi ở trong viện, lặng lặng nhìn lên không trung, mắt hạnh hơi hơi híp lại, thập phần bình tĩnh, lại không nhìn thấy một chút sung sướng nào. Quân Vô Nhai trong lòng đau đớn, nguyên bản muốn yên lặng rời đi, lại không cẩn thận dẫm lên cành khô trên mặt đất, phát ra một tiếng bang. Thanh Hoan nghe được, liền xoay người lại nhìn, chấm, như đã qua mấy đời. Nàng an tĩnh mà nhìn hắn, vành mắt chậm rãi phiếm hồng. Quân Vô Nhai thương tiếc không thôi, cầm lòng không đậu mà bước đến, giúp nàng lau đi nước mắt. Thanh Hoan đẩy hắn ra, lạnh như băng nói, thỉnh công tử tự trọng. Tự trọng, Quân Vô Nhai đột nhiên giống bị dẫm phải đuôi. Nàng cùng ta đã từng nguyện ước trước hoa dưới nguyệt, thề non hẹn biển, hiện giờ, nàng lại nói ta nên tự trọng gì đây? Hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt không có chút phong độ nhẹ nhàng quân tử nào. Kỳ thật, lời kia vừa thốt ra hắn ngay lập tức hối hận, hiện tại nàng đã gả chồng, là vợ người khác, hắn chẳng qua chỉ vin vào chút tình ý năm xưa. Nếu là bị Hoa Luyện nghe được, chắc chắn sẽ mang đến phiền toái cho nàng. Thanh Hoan lại cúi đầu không nói, hung hăng mà cắn chặt hổ khẩu tay trái hắn thật mạnh. Trong nháy mắt, máu tươi chảy ra, từ thân thể run nhè nhẹ cùng ánh mắt bi thiết của nàng. Quân Vô Nhai có thể cảm nhận được nàng đang oán hận cùng tuyệt vọng đến cỡ nào. Trong lòng tê dần, hắn ôn nhu gọi, thất thất, đừng gọi ta là thất thất. Thanh Hoan đẩy hắn ra, thất thất của ngươi đã sớm chết rồi, chết từ lâu rồi. Quân Vô Nhai không rõ vì sao nàng kích động như thế. Thanh Hoan đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, nước mắt một giọt lại một giọt lăn tròn, mỗi một viên đều gãi đúng chỗ ngứa. Xa hoa lộng lẫy, thất thất của ngươi đã chết vào ngày hôm sau khi ngươi rời đi. Chết trong lúc ngươi có giai nhân làm bạn nửa năm. Chết trong sự tự cho là săn sóc mà quan tâm của ngươi. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Vì sao ngươi lại chậm chạp không tới? Thanh Hoan bi thương mà chợt cười, lại chợt khóc, bộ dáng làm Quân Vô Nhai lo lắng không thôi. Ngươi hiện tại đã tới rồi, nhưng đã chậm, từng câu từng chữ, giống như ẩn chứa máu huyết. Nàng chậm rãi kể lại chuyện mình bị Hoa Tam lăng nhục thế nào, lại bị Hoa Nhị cùng Hoa Tam cưỡng gian ra sao, thậm chí cả chuyện vì sao không thể không gả cho Hoa Luyện cũng nói ra nốt. Cuối cùng, tất cả những đau đớn, phẫn nộ, chua xót còn có không dám tin tưởng hiện lên trên mặt Quân Vô Nhai. Như thế nào hắn cũng không nghĩ đến, đầu sỏ gây tội trong miệng Thanh Hoan lại là Nhứ Nhi. Cô công chúa Thanh Mai Trúc Mã mà hắn vẫn luôn cho rằng ngây thơ thiện lương nhất trên đời. Lúc ngươi cùng nàng chơi đùa trên thuyền vui vui vẻ vẻ, có từng nghĩ tới, lúc đó ta đã bị Hoa Tam đè ở dưới thân khinh nhục ra sao đâu? Từng câu từng chữ lên án, lại nhìn Quân Vô Nhai mặt vàng như đất. Khoái cảm trong lòng nàng đột nhiên sinh ra. Ngươi chỉ lo chăm sóc nàng. Có từng có một phân một giây nhớ tới ta sao? Ngoài miệng nói trời nam đất bắc tìm ta. Lại cùng Hoa Như Nhi vui sướng du sơn ngoạn thủy. Hay cho một câu thâm tình. Giỏi một đoạn yêu sâu đậm. Nhiều như vậy, làm sao ta có thể hồi báo được đây? Nói xong, nàng đứng dậy bỏ đi. Lại bị Quân Vô Nhai giữ chặt. Thanh Hoan quay đầu lại khiển trách. Buông tay, không bỏ, không bỏ, ta không bỏ. Quân Vô Nhai gắt gao ôm lấy nàng. Ta buông tay, nàng sẽ rời bỏ ta. Không bao giờ thuộc về ta nữa. Thanh Hoan bi thương nói. Ta sớm đã không thuộc về ngươi. Hiện tại ta đã là thê tử của Hoa Luyện. Công tử, cuộc đời này của ta đều đã đợi ngươi. Chỉ tiếc duyên phận của chúng ta suy cho cùng vẫn là không đủ. Hết thảy chấm dứt ở đây đi. Nói xong, nàng làm bộ muốn tránh thoát cái ôm của Quân Vô Nhai. Hắn làm gì chịu thả nàng ra? Lúc trước nói muốn thành toàn cho cuộc sống mới của nàng. Đã là lời nói trái với lương tâm. Hiện giờ biết được trong lòng nàng vẫn còn yêu hắn. Gả cho Hoa Luyện chỉ là bất đắc dĩ. Hắn càng kiên quyết không chịu buông nàng ra. Lúc trước là do hắn không tốt. Lần này hắn quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Cũng không biết là ai khởi đầu trước. Hai môi đã dính lại với nhau. Hôn nhau một cách triền miên lâm ly. Những đoạn ân ái trước đây. Giống như xẹt qua trong đầu. Đặc biệt Quân Vô Nhai đã lâu chưa gần nữ sắc. Hiện giờ ôm Thanh Hoan. Dĩ nhiên bản năng đàn ông trỗi dậy. Thanh Hoan cũng đã nhận ra. Cũng may viện này cũng không có người tiến đến. Bọn hạ nhân đã rời đi rồi. Vì vậy nàng cũng nguyện ý cấp Quân Vô Nhai một chút ngon ngọt. Thuận tiện kích thích người đang quan sát bọn họ từ xa kia một chút. Một phen thân thiết qua đi. Quân Vô Nhai vốn định mang nàng rời đi. Thanh Hoan lại không chịu. Nếu như hiện tại nàng bỏ đi. Chuyện của Hoa Nhứ Nhi làm sao giải quyết xong được. Vào lúc ban đêm, khi Hoa Luyện trở về. Tự dưng nổi giận đùng đùng. Hiển nhiên vì nàng. Thanh Hoan cẩn thận hồi tưởng lại, mấy ngày nay nàng vẫn thật sự ngoan ngoãn, hẳn là không có khả năng chọc giận Hoa Luyện mới đúng chứ. Làm sao vậy, ngươi thoạt nhìn không phải thực, à, lời còn chưa dứt, Hoa Luyện đã ném nàng lên giường. Thanh Hoan lộ ra nét mặt hoảng sợ, nàng vẫn không hiểu vì sao Hoa Luyện vẫn luôn ôn nhu có thừa lại thô lỗ như vậy. Lại thấy hắn phẫn nộ dậm mạnh bước chân. Giơ tay xé rách quần áo nàng, khi mắt đen chăm chú nhìn dấu hôn loang lổ trên người nàng. Hắn lộ ra cuồng nộ kinh thiên. Thanh Hoan cảm thấy mạng mình hình như rất lớn, bởi vì theo như bộ dáng của Hoa Luyện khi nhìn thấy người nàng. Hắn rõ ràng là muốn bóp chết người trước mắt, nàng lại nhanh tay kéo chặt vạt áo của mình. Xấu hổ buồn bực không thôi. Ngươi, ta đã nói với nàng cái gì? Hoa Luyện trầm giọng hỏi, không được lại cùng tên nam nhân khác lui tới, nàng đã quên rồi sao? Ta, Hoa Luyện không cho Thanh Hoan cơ hội tiếp tục rảo biện. Mấy ngày nay tinh thần hắn vẫn luôn căng chặt, bởi vì Hoa Tam chết, cũng bởi vì Hoa Như Nhi ngoan độc, hôm nay lại đột nhiên biết được Thanh Hoan cùng Quân Vô Nhai châm lại tình xưa. Lại còn suýt nữa giã hợp trong sân của hắn. Phẫn nộ trong lòng tất nhiên không cách nào kềm nén được. Hắn chỉ nghĩ muốn xé nát Thanh Hoan, tế lễ cho con mãnh thú đang gào thét trong đầu. 27, Editor, Lạc Tiếu, 9/1/2019. Hôm nay có bạn ủng hộ chuyện mình edit. Thật vui, có thêm nhiều động lực để làm tiếp rồi. Ta săn sóc nàng, sợ chính mình quá mức càn rỡ sẽ dọa nàng. Hiện giờ xem ra là ta tự mình đa tình, nàng làm sao bất an, làm gì có chút nào sợ hãi, ta thấy nàng như cá gặp nước thì có. Vừa nói, Hoa Luyện vừa xuống tay xé nát xiêm y Thanh Hoan, cả người nhẹ nhàng đè lên, vững chắc mà áp đảo. Thanh Hoan là nữ tử chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, làm sao có thể phản kháng. Hoa Luyện lại cố tình muốn nàng đau, nhanh chóng giải khai nơi tư mật. Mạnh mẽ đâm thật mạnh vào nơi mềm ấm mềm nhẵn kia của nàng. Đi vào, Hoa Luyện mới biết được cái gì mới thật sự gọi là khoái cảm nam nữ giao hoan. Lần đầu biết mùi thăng hoa tột đỉnh, lại bị Thanh Hoan thân thể trơn bóng ngọc ngà, một gậy đã tiết ra đục dịch nóng bỏng. Trời má, yếu sinh lý dễ sợ vậy ba. Thanh Hoan thân thể trần trụi chống tay lên ngực Hoa Luyện. Thấy hắn cao trào, nàng vừa muốn đứng dậy đào tẩu, lại bị Hoa Luyện kéo trở về, ấn ở dưới thân, bởi vì lúc trước hắn tuy hùng phong lại không phấn chấn. Lần này lăn lộn, chỉ nghĩ khiến cho nữ nhân này nếm mùi đau khổ, làm sao có thể thông cảm cho người khác, có phải là do vi phu vắng vẻ với ngươi, làm ngươi cảm thấy ở dưới hư không trống rỗng, cho nên mặt mũi cũng không cần, mà muốn ở trong sân cùng quân vô nhai dã hợp. Hoa Luyện cắn lỗ tai Thanh Hoan, nàng này thân mình cũng thật sự là dâm mỹ đến cực điểm. Rõ ràng không có dạo đầu, thậm chí tâm lý nàng căn bản là không có ý nghĩ cùng hắn làm chuyện đó. Nhưng chỉ cần tay nam nhân sờ vào, thân thể liền nháy mắt mềm nhũn, hạ thân chảy nước róc rách. Nói câu khó nghe, đó chính là thiện nữ trời sinh để nam nhân cưỡi lên thân. Nếu là như vậy thì ngươi yên tâm, vi phu sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi. Hoa Luyện rất không vui. Hoa Tam đối xử với Thanh Hoan như thế nào? Hắn biết, cho nên hắn chẳng quan tâm Thanh Hoan mấy. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng vô luận như thế nào Hoa Luyện cũng không nghĩ tới. Nữ nhân trước đó vài ngày mới đáp ứng rằng sau này chỉ là người của hắn. Đảo mắt lại cùng tình nhân cũ ở sau lưng hắn lén lút gặp nhau. Thử hỏi trên đời có nam nhân nào chịu được, hắn không bóp chết Thanh Hoan, cũng đã là nhân từ. Thanh Hoan thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng không cần, trong đầu cũng không cần, chỉ có thân thể này từ lâu đã đầu hàng trước dâm uy của hắn. Nghênh đón hắn ra vào, nàng vì tâm nguyện của nữ quỷ Thất Thất, thật sự có thể nói là cái gì đều từ bỏ, nếu là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng thật sự tình nguyện chết ở giờ khắc này, cũng tốt hơn ngày sau không còn mặt mũi nào. Hoa Luyện vừa ra vào thân thể mạn diệu kia, vừa nói những lời có chút không đứng đắn. Hắn là bị lửa giận thiêu cháy đầu óc mất rồi. Khi mới biết được việc này, Hoa Luyện còn không chịu tin tưởng. Thanh Hoan làm người ra sao hắn vẫn hiểu rõ, nhưng hắn làm sao cũng không thể tưởng được, ý chí của nàng vậy mà bạc nhược như thế. Ta đối với ngươi không tốt, cho ngươi không đủ nhiều, cho nên ngươi mới muốn trở lại bên người quân vô nhai đúng không? Nói cho ta, chấm, đối với chất vấn của hắn, Thanh Hoan chỉ là mở mắt ra, dùng ánh mắt xám như cho tàn mà nhìn hắn, thân mình co rút, bởi vì Hoa Luyện xâm phạm mà theo bản năng phản ứng. Thanh âm bị hắn đâm cho rách nát, Hoa Nhứ Nhi hại ta đến tận đây. Hoa Tam nhiều lần nhục ta, Hoa Nhị đem ta chắp tay nhường người khác, chẳng lẽ ta còn muốn cảm tạ ngươi, thu lấy kỹ nữ không thành như ta. Chấm, nếu trước đây Hoa Nhứ Nhi có một tia thiện niệm, Hoa Tam có nửa phần nhân tính, Hoa Nhị hơi chút kiên trì, nàng sẽ không dây dưa theo người Hoa gia mãi như vậy. Vận mệnh bọn họ đều là do chính bọn họ lựa chọn. Nhân quả luân hồi mà thôi. Nàng sở dĩ có thể đi đến một bước này, chẳng lẽ không phải do bọn họ tự mình làm sao? Trước đây, cũng tại nơi này, Hoa Luyện nghe Hoa Tam mắng nhiếc nàng bằng những từ khó nghe. Cũng không biết vì sao, từ trong miệng Thanh Hoa nói ra, lại càng làm hắn đau xót trong lòng. Các ngươi mỗi người xem Hoa gia đại tiểu thư là áng mây trên trời cao cao tại thượng yêu thương không hết. Xem ta coi như bùn trên đất mà tùy ý dẫm đạp. Ngươi cưới ta, chẳng lẽ không phải là tâm tư giải quyết mâu thuẫn của đệ muội nhà ngươi sao? Ngươi cho rằng, ngươi vì ta chuộc thân, lấy ta làm vợ, ta sẽ lập tức cảm động đến rơi nước mắt, từ đây không hề truy cứu chuyện trước kia. Thanh Hoan gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoa Luyện, ngươi nhìn đi, ta chính là muốn cho ngươi biết, ngươi trăm phương ngàn kế. Đưa ta từ Ỷ Hương Viện về đến Hoa Gia Trang, là vô dụng thôi, trừ phi ngươi giết ta. Hoa Luyện nghe được, ngực không nhịn được mà phập phồng lên xuống. Cuối cùng, hắn từ trong cơ thể nàng rút ra, cầm lấy áo ngoài, bị đả kích mà rời đi. Thanh Hoan trần như nhộng nằm trên giường. Khi Hoa Luyện đi chưa đắp quần áo lên cho nàng, nàng cũng coi như không biết. Chỉ chốc lát sau, cực nhẹ bước chân tiếp cận, mí mắt Thanh Hoan căng ra, trào phúng mà nhìn nam nhân diện mạo tuấn lãng lại mang theo bất an. Hoa Nhị, ngươi tới rồi. Hoa Nhị nhìn vào mắt Thanh Hoan, Mạc Danh cảm thấy chột dạ, vậy mà không dám cùng nàng nhìn thẳng. Thanh Hoan chống nửa người trên giường, vẫy tay với Hoa Nhị, tuy hắn chần chừ, lại như cũ chịu không nổi dụ hoặc, chậm rãi cùng nàng dựa sát, bộ ngực sữa tuyết trắng no đủ, da thịt bóng loáng, cùng với giữa hai chân mê người đều đang dụ dỗ hắn. Hoa Nhị vẫn là không thể nhịn được, sói đói vồ dê vội vàng đè lên, gấp gáp ở trên người Thanh Hoan gặm cắn không ngừng. Hắn đã thật lâu chưa gần nữ sắc, từ khi cùng Thanh Hoan ân ái, hắn đối bất luận nữ nhân nào cũng đều mất hứng thú. Thanh Hoan ngẩng đầu lên, càng dễ cho hắn hôn liếm cần cổ thon dài, 10 ngón tay mảnh khảnh chậm rãi sờ lên lưng Hoa Nhị. Tuy hắn không có võ công, nhưng thân thể lại rắn chắc hữu lực, thể lực trên giường lại không thua Hoa Tam võ công cao cường. Nam nhân như vậy, mà lại không có nửa điểm đảm đương, vì một chút nguyên nhân nhỏ, đã chắp tay đẩy nàng ra, sau đó lại để dưới sự mê hoặc tùy ý của nàng. Xuống tay với thân đệ của mình, nam nhân như vậy, mặc dù yêu nàng, lại vì nàng mà mê muội, thì có ích lợi gì chứ? Bất quá đều là hư tình giả ý, muốn cứu ta sao? Nàng hỏi, Hoa Nhị si ngốc gật đầu. Hắn dĩ nhiên muốn cưới nàng, muốn cùng nàng quang minh chính đại mà bên nhau mãi mãi. Hiện tại không có tam đệ, không bao giờ có người nào khác còn cản trở bọn họ. Nhưng mà, chúng ta muốn ở bên nhau. Đại ca ngươi làm sao bây giờ? Muội muội ngươi làm sao bây giờ? Thanh Hoan ngữ khí ai oán, ánh mắt lại châm chọc không thôi. Nhưng hiện tại Hoa Nhị chỉ lo hôn nàng. Căn bản không phát hiện ánh mắt của nàng, chỉ nghe thấy thanh âm bi thương gọi người tan nát cõi lòng kia. Tam đệ không còn nữa, sẽ không có người quấy rầy chúng ta, chấm chấm, phải không, mới vừa rồi ta đã nằm ở dưới thân đại ca ngươi. Nếu không phải ta chọc hắn bỏ đi, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm được tiện nghi ư? Đẩy Hoa Nhị ra, mắt Thanh Hoan lạnh lùng nhìn hắn. Lâu như vậy, ngươi vẫn vô dụng như vậy, ta cũng không muốn ở cùng với nam nhân như ngươi. Thất thất, muốn độc chiếm ta, thì chứng minh cho ta xem. Thanh Hoan gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Muốn cứu ta, trước hết ngươi giết Hoa Như Nhi, như vậy mới chứng minh được ngươi thiệt tình với ta. Nàng ta có thể giết chết Hoa Tam, chứng tỏ trong lòng nàng ta đã sớm không coi các ngươi là ca ca từ lâu. Một khi đã như vậy, vì sao ngươi không xuống tay trước? Hoa Nhị biểu tình hoảng loạn, rõ ràng đã bị Thanh Hoan ảnh hưởng. Hắn hiện giờ đã không thể bình tĩnh suy nghĩ như lẽ thường. Nếu không, như chuyện sau khi hắn nhìn thấy Thanh Hoan cùng Quân Vô Nhai giã hợp. Đã không đợi được mà nói cho Hoa Luyện, muốn Hoa Luyện cướp nàng trở về. Suy cho cùng, những lời này tuy là Thanh Hoan nói, nhưng kỳ thật tất cả đều là suy nghĩ trong lòng Hoa Nhị. Ban đầu hắn oán chính mình không đủ quyết đoán, không thể bảo hộ Thanh Hoan, sau đó thật vất vả hạ quyết tâm xuống tay với tam đệ. Rồi lại do dự, hiện giờ tam đệ đã chết, hắn vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện của Thanh Hoan tâm nguyện. 28, Editor, Lạc Tiếu, 10/1/2019, ngươi luôn miệng nói với ta. Vì ta, cái gì ngươi cũng có thể làm, kỳ thật căn bản chỉ là gạt ta, có đúng hay không? Tay Thanh Hoan đẩy ngực Hoa Nhị, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nhàn nhạt, chấm, Hoa Nhị bị nàng nhìn đến nội tâm hoảng loạn, lặng im không thể nói nên lời. Một lúc sau, hắn duỗi tay muốn đụng vào Thanh Hoan, lại bị một cái tát đánh văng ra, nếu ngươi không muốn chứng minh, từ nay trở đi chớ có xuất hiện trước mặt ta. Cũng tốt cho ta, ngày ngày đêm đêm, bởi vì ngươi mà cuộc sống hàng ngày khó an an ổn ổn. Ngươi nếu không ở đây, Đông Quan dĩ nhiên một lòng đối đãi tốt với ta, không có sóng gió. Hoa Nhị nghe nàng một lời đoạn tuyệt quan hệ, một lời không cần tái kiến. Trong lòng đau đớn, khó nói nên lời, lập tức tỏ vẻ, ta cái gì cũng nguyện ý làm vì nàng. Nàng muốn ta làm cái gì ta làm cái đó. Bất quá là giết người mà thôi. Ta sẽ làm được, nhưng mà, nàng sẽ không rời bỏ ta chứ? Sẽ không cùng ta ở bên nhau đúng không? Nhận được hứa hẹn của hắn, Thanh Hoan nháy mắt chuyển giận thành vui. Nàng vòng tay ôm cổ Hoa Nhị Cổ, mặt mày lưu chuyển lóa mắt sáng rọi, kiều mị động lòng người. Hoa Nhị bị nàng mê hoặc mất hồn mất vía, còn có suy nghĩ, nếu có thể thì tìm cách giết luôn cả đại ca cùng Vô Nhai đi. Từ nay về sau chỉ còn hắn cùng Thất Thất hai người. Bên nhau lâu dài, thật là tốt biết bao. Lúc đó những người chướng mắt trên đời này đều không còn nữa. Không còn ai cản trở bọn họ. Một màn ảo tưởng tốt đẹp kia khiến cho đáy lòng Hoa Nhị xúc động không thôi. Ngươi nếu thật sự làm được, dĩ nhiên ta tin ngươi. Nếu không, ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Nghe vậy, Hoa Nhị như lâm đại địch. Vội vàng liên thanh bảo đảm mình tuyệt đối không phạm sai lầm. Nhất định phải hoàn thành điều nàng muốn. Nếu không, hắn thà rằng tự sát bồi tội cùng nàng. Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười. Tựa hồ lại trở thành ôn nhu khiếp nhược nữ tử trước kia. Đã là như thế, ta ở chỗ đây chờ tin tức tốt từ nhị gia. Nàng tự xưng ta, mà không phải nô gia. Chứng minh nàng hiện tại dùng trái tim chân thành nói chuyện cùng hắn. Nội tâm Hoa Nhị càng thêm kiên định, hắn tự hứa sẽ không phụ Thanh Hoan một phen khổ tâm. Hắn hưng phấn tươi cười, hung hăng hôn lên cánh môi mềm của nàng một cái, lại vươn tay dùng chăn gấm bọc nàng kín mít, quyến luyến nhìn nàng liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, Thanh Hoan thần sắc phức tạp mà nhìn bóng Hoa Nhị rời đi. Trong lòng không biết là tư vị gì, nói đến cùng, nàng lợi dụng tình cảm của Hoa Nhị. Hiện giờ lại muốn tiễn hắn xuống hoàng tiền, mặc dù có thể hắn không chết, ngày sau nhất định cũng sẽ không thể lành lạnh như trước. Nữ quỷ Thất Thất từng nói, Hoa Nhứ Nhi giỏi dùng độc, võ công tuy rằng không cao, tự bảo vệ mình thì dư giả, mà Hoa Nhị, hắn căn bản là tay trói gà không chặt, nhưng nàng không có lựa chọn, vì mạng sống của ân nhân, vì có được cơ hội trọng sinh. Nàng chỉ có thể lựa chọn hy sinh tình yêu của Hoa Nhị. Có lẽ, ngày sau hắn sẽ minh bạch, trên đời này tình yêu cũng không có cái gì đáng nói. Một khi giữa hai người trộn lẫn tạp một chút ngờ vực cùng bất an, cuộc tình cũng sẽ sụp đổ. Huống chi, cái gọi là tình yêu này, nàng đã sớm đã không còn. Hiện giờ trái tim trong lồng ngực nhảy lên, là của nữ quỷ Thất Thất, không phải là nàng. Tim của nàng đang ngủ say ở trên cầu Nại Hà, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại lần nữa. Vốn Hoa Nhị mượn cớ đưa cơm định làm hại Hoa Nhứ Nhi. Không ngờ nàng ta giảo hoạt thành tánh, còn muốn mượn tay hắn chạy ra Hoa Gia Trang. Nàng đã hiểu rõ một chuyện, rằng tất cả mọi người đều bị thiện nhân kia mê hoặc. Hoa Nhị là văn nhược thư sinh, dĩ nhiên không thể nào phản kháng. Bị Hoa Nhứ Nhi bóp chặt cổ đem ra ngoài, Hoa Luyện chạy tới, tức giận không nguôi, mệnh lệnh Hoa Nhứ Nhi dừng tay, nhưng nàng ta điên cuồng làm sao nguyện ý. Hoa Nhứ Nhi nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng muốn Hoa Luyện lột sạch quần áo Thanh Hoan ném ra đường. Muốn Thanh Hoan còn sống sờ sờ bị bọn khuất cái đùa bỡn đến chết. Nếu không, nàng ta sẽ giết chết Hoa Nhị, đó là huynh trưởng của ngươi. Hoa Luyện rít gào, Hoa Nhứ Nhi cười lạnh một tiếng, nói, tình thân thì sao, có quan hệ gì, hắn căn bản là không thể giúp được ta, huynh trưởng ư, hắn có giá trị tư cách sao, nhưng nếu đại ca nghe tiểu muội, đem tiện nhân kia đuổi ra khỏi Hoa Gia Trang, làm nàng sống không bằng chết, tiểu muội liền lập tức buông tha cho nhị ca, hơn nữa sau này trở đi sẽ thay đổi triệt để, chịu đòn nhận tội. Hoa Luyện làm sao tin tưởng được chuyện ma quỷ mà nàng ta nói ra đây? Hiện giờ hắn bị muội muội làm thương tâm muốn chết, hắn không rõ muội muội khi còn nhỏ ngây thơ đáng yêu như thiên sứ của hắn. Tại sao bây giờ trưởng thành đến ngày hôm nay lại có dáng vẻ này? Hắn không biết, Thanh Hoan lại rõ ràng, Hoa Nhứ Nhi sở dĩ biến thành như hôm nay, chính là bởi vì tam huynh đệ bọn họ dung túng cùng làm như không thấy mọi chuyện. Chiều quá hóa hư, yêu quá hóa hại, chính là đạo lý này. Đúng lúc này, trong tay áo Hoa Nhị vậy mà có một cây chủy thủ. Thẳng hướng yết hầu Hoa Nhứ Nhi, là người tập võ, một tên văn nhược thư sinh đâu có dễ dàng đắc thủ được nàng ta. Theo bản năng quay đầu đi, trở tay bắt được chủy thủ, ngược lại đâm thẳng vào tim Hoa Nhị. Đây là động tác theo bản năng, Hoa Nhứ Nhi cũng không thật sự muốn giết chết Hoa Nhị. Nhưng mà đã chậm, nàng ta trợn tròn mắt, nếu nói lúc trước về chuyện nàng giết chết Hoa Tam, mọi người còn có nghi vấn. Nhưng hiện tại, đây là sự việc ván đã đóng thuyền, rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, Nhứ Nhi cũng có thể trước mặt nhiều người như vậy giết chết vị huynh trưởng vô cùng sủng ái mình. Huống chi là Hoa Tam tính tình táo bạo luôn không đủ ôn nhu. Ngay cả Hoa Luyện cũng đã lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Đáy lòng Hoa Nhứ Nhi trước tiên hiện ra hai chữ, không xong, sau khi nàng ta bị mọi người bắt lại, Hoa Luyện gào thét muốn người đi tìm đại phu. Vào lúc này Quân Vô Nhai vội vàng đuổi tới, y thuật cùng kiếm thuật của hắn trong chốn giang hồ đều là đệ nhất. Mọi người vội vàng nâng Hoa Nhị vào phòng trung y trị liệu. Hoa Nhứ Nhi bị khóa lại thật chặt trong xích sắt, sau đó nhốt ở địa lao. Lần này, nàng không còn được đãi ngộ như Hoa gia đại tiểu thư nữa. Trước khi cha mẹ Lâm Trung đã giao ba cái đệ muội cho hắn chăm sóc, hiện giờ, một người hắn cũng không chăm sóc tốt, Hoa Luyện vô cùng tự trách, cũng không biết nên khiển trách Hoa Nhứ Nhi như thế nào, lại càng không biết đối mặt Hoa Nhị ra sao. Hiện giờ xem ra, hắn thực sự không xứng chức huynh trưởng, mọi người đều nói trưởng huynh như cha. Nhưng hắn lại không thể làm được một huynh trưởng tận trách. Hắn mặc kệ Nhứ Nhi cùng tam đệ ngày càng ương ngạnh kiêu ngạo. Trong lòng nhìn bọn họ không dậy nổi, mà lại quên đi bọn họ đều là người một nhà, chỉ giải quyết hậu quả các đệ muội gây ra. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hoàn toàn tỉnh ngộ thì đã muộn, nhị đệ có thể sống hay chết hắn cũng không biết. Quân Vô Nhai y thuật tuyệt diệu, vậy mà có thể cứu Hoa Nhị từ quỷ môn quan trở về. Ít nhiều cũng là do lúc đó Hoa Nhị thoáng cúi thấp người. Chủy thủ kia kỳ thật chỉ lệch tim một chút, nếu không, mặc dù là Đại La Thần Tiên cũng vô phương cứu chữa. Chẳng qua, ngày sau sợ là hắn cả đời phải nằm trên giường không dậy nổi. Chỉ là còn một hơi thở, so với chết đi, kỳ thật cũng không khác lắm. Nhưng mà khi đang trị liệu cho Hoa Nhị, Quân Vô Nhai phát hiện trên mình người có vấn đề, hắn cảm thấy mình mất hết nội lực, hơn nữa, chỉ cần tập trung tinh thần một lát đã cảm thấy mắt mờ. Đau nhức đầu kinh khủng, lúc ho khan lại ói ra máu, đây là có chuyện gì? Vào lúc bên trong Hoa Gia Trang cùng Lệ Kiếm Sơn Trang đều lâm vào một trận gà bay chó sủa. Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ biết là một chủ tử nữa ở trong Hoa Gia Trang một đêm này lại ngã xuống. Duy chỉ còn lại đại trang chủ. 29, Editor, Lạc Tiếu, 10/1/2019. Cố tình ở ngay lúc này, Thanh Hoan cố ý đi địa lao vấn an Hoa Nhứ Nhi. Bị nhốt ở bên trong địa lao, Hoa Nhứ Nhi một thân váy hồng nhạt này đã dơ đến mức nhìn không ra gì. Hiện tại Hoa Tam chết, Hoa Nhị thương đã làm Hoa Luyện sứt đầu mẻ trán, toàn bộ Hoa Gia Trang đều lâm vào một bầu không khí khẩn trương kỳ lạ. Tự nhiên cũng không ai có tâm tư đi quản Hoa Nhứ Nhi. Kỳ thật tới bây giờ, Hoa Luyện vẫn như cũ không biết nên làm như thế nào cho phải. Cả đời này của hắn, có thể nói là sát phạt quyết đoán, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng chính là chuyện trong nhà. Hắn trước sau vô pháp khống chế được bản thân, để lựa chọn chính xác, biết rõ Nhứ Nhi giết tam đệ, lại suýt nữa giết chết nhị đệ, hắn lại như cũ không thể nhẫn tâm, dù sao cũng là muội muội hắn đã từng vô cùng sủng ái. Công chúa của Hoa Gia Trang, muội muội mà hắn đã từng vì nàng có thể hái sao trên trời nếu nàng thích. Muội muội đã từng ôm đùi hắn ngọt ngào kêu đại ca. Nhưng mà, từ khi nào, sự tình lại biến thành dáng vẻ như hiện tại. Giả sử, hắn sớm phát giác ra tính tình Như Nhi không tốt, sau đó giúp nàng cho sửa đúng cùng dạy dỗ cẩn thận. Mà không phải thờ ơ lạnh nhạt, hôm nay có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Bọn họ là bốn huynh muội huyết mạch tương liên, nhưng hiện tại quan hệ giữa bọn họ lại biến thành như vậy. Đối với Hoa Như Nhi, ai cũng có thể tới thăm nàng, duy chỉ có Thanh Hoan là không được. Nàng ta nhìn thấy Thanh Hoan, cả người nháy mắt trở nên điên cuồng, dung mạo mỹ lệ cùng thanh thuần thậm chí bởi vậy trở nên vặn vẹo đáng sợ. Thanh Hoan an tĩnh mà nhìn nàng ta, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Ví dụ Hoa đại tiểu thư có thể có một chút khoan dung, sự tình sẽ không phát triển trở thành như bây giờ. Xét đến cùng, nàng ta quá mức ích kỷ cùng bá đạo, đồ vật mình muốn thì quyết không cho phép người khác nhúng chàm. Ngay cả ba người ca ca cũng không cho phép bọn họ cưới vợ thành gia lập thất. Hôm nay nàng tới, cũng không phải để thức tỉnh Hoa Như Nhi, nhiều ngày không thấy, đại tiểu thư đã thành tù nhân. Thật là mới mẻ, Hoa Như Nhi nhìn chằm chằm Thanh Hoan, ánh mắt quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tiện nhân, ngươi đừng vội đắc ý, đợi đến khi ta được tự do. Điều đầu tiên phải làm đó là làm ngươi sống không bằng chết. Vậy ta còn muốn xem ngươi có bổn sự này hay không? Thanh Hoan mỉm cười, tới gần lan can nhà giam, nhẹ giọng nói, trước đó không lâu, ta mới cùng Vô Nhai một hồi cá nước thân mật. Tư vị đó cho tới hôm nay còn làm ta mơ tưởng vô cùng. Chậc, hiện giờ hắn đã biết được ngươi là nữ nhân ác độc như vậy. Ngươi nói xem, có ta ở đây, hắn còn có thể gặp ngươi hay không? Tin tưởng ngươi hay không ha? Rốt cuộc thì, ngươi giết nhị gia, đây chính là chuyện tất cả mọi người đều thấy. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, Hoa Như Nhi bị kích thích nói năng lộn xộn, luôn mồm đều mắng Thanh Hoan. Thanh Hoan còn ngại kích thích không đủ, thanh âm càng nhỏ, nói ra một câu, lại nói cho ngươi, kỳ thật, Tam gia là do ta tự mình đem hắn đẩy xuống hồ hoa sen. Khi đó thời tiết rét lạnh, chân cẳng hắn lại không tiện, sau khi rơi xuống, con bầy đặt hấp hối dãy giụa, ta đã giẫm nát tay hắn, ấn chặt đầu của hắn, cho hắn nuốt hết nước ao, bùn cũng không tha, ngươi không thấy được tình cảnh lúc đó. Chậc, thập phần đáng tiếc, nói xong, nàng thỏa thuê đắc ý mà xoay người, cười lạnh nói, bất quá hiện giờ ngươi biết cũng vô dụng, ai kêu ngươi đã là người sắp chết chứ? Đại tiểu thư cứ việc yên tâm, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới gọi là địa ngục chân chính. Giây tiếp theo, thanh âm Hoa Như Nhi âm lãnh vang lên, phải không, ta lại muốn xem, ngươi làm sao đẩy ta vào địa ngục, đau đớn xuyên tim truyền đến. Thanh Hoan cúi đầu nhìn về phía ngực, hiện tại đã lộ ra mũi đao sắc lạnh, sợ nàng không chết, Hoa Như Nhi còn cố ý chuyển động chuôi đao, xoáy tròn trong ngực nàng, dường như trái tim đã nát vụn, trong lòng Hoa Như Nhi tràn đầy hưng phấn, rốt cuộc nàng ta đã giết chết ả kỹ nữ làm mình hận thấu xương này. Nhưng vì cái gì, tiện nhân này trước khi chết lại cười với nàng ta, chấm, còn chưa kịp tự hỏi xong. Một trưởng phong đánh úp lại, Hoa Như Nhi bị đánh bay sang một bên, thân thể đụng mạnh vào trên tường, lại rớt xuống mặt đất, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Vô Nhai ca ca, chấm, nàng ta không dám tin tưởng mà nhìn người làm mình bị thương. Quân Vô Nhai lại làm như không nghe được thanh âm của nàng. Chỉ run rẩy bế Thanh Hoan nhơi thở thoi thóp từ trên mặt đất lên. Hoa Luyện đứng ở phía sau hắn, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Không, không, đừng rời khỏi ta, không, nàng đừng như vậy. Quân Vô Nhai hốt hoảng mà dùng tay bịt chặt vào vết thương trên ngực Thanh Hoan. Nhưng máu tươi dũng mãnh tràn ra. Hắn rõ ràng là thần y đệ nhất thiên hạ, nhưng lại không có cách nào cứu nàng. Ánh mắt Thanh Hoan trở nên mờ mịt trống rỗng. Chỉ khi nhìn thấy hắn lại có một tia sáng rọi. Nàng nâng nhẹ tay sờ mặt Quân Vô Nhai. Quân Vô Nhai run rẩy vỗ về đôi tay nhỏ vô lực của nàng. Ôn nhu lại tuyệt vọng mà hôn. Thanh Hoan lộ ra một nụ cười. Nhẹ giọng nói, công tử, ngươi yêu ta ư, yêu. Ta yêu nàng, trên đời này, Vô Nhai ta chỉ yêu nàng. Một người duy nhất, Quân Vô Nhai nước mắt rơi như mưa. Được, công tử đáp ứng một yêu cầu của Thất Thất. Có, được không? Thanh Hoan hơi thở ngày càng mong manh. Như vậy, Thất Thất, chết cũng an tâm, thê tử nói, trượng phu dĩ nhiên nghe theo. Thanh âm Quân Vô Nhai run lên, hắn chưa từng nghĩ tới. Có một ngày, hắn lại đau lòng đến thế. Ta sau khi chết, ngươi có thể đi tùy ý thích một nữ tử. Nhưng mà, vĩnh viễn đừng yêu các nàng. Tình yêu của công tử, duy nhất, cũng chỉ dành cho Thất Thất. Có, được không? Được, nàng nói cái gì chính là cái đó. Thanh Hoan thỏa mãn cười, ánh mắt nhìn về phía Hoa Luyện đứng ở bên cạnh Quân Vô Nhai. Môi giật giật, nhắm lại mắt, Hoa Luyện biết nàng cũng nói những điều đó với hắn, nhưng hắn muốn không phải cái này. Lúc này nàng chết, nhất định trở thành nốt chu sa ở trong ngực hắn, vĩnh viễn không thể nào quên. Mà Hoa Như Nhi rốt cuộc minh bạch Thanh Hoan vì sao lại cười. Nàng là cố ý chết ở trong tay mình. Cố ý ở trước mặt đại ca cùng Vô Nhai ca ca đi vào địa lao kích thích mình. Bởi vì nàng biết, Hoa Như Nhi này không phải là người dễ dàng khuất phục. Cho nên chắc chắn giấu nghề. Hiện tại, hết thảy đều xong rồi. Từ nay về sau, nàng sẽ bị huynh trưởng cùng Vô Nhai ca ca hoàn toàn vứt bỏ. Nàng tuy thành công giết Thanh Hoan, nhưng một đời sau này đều sống dưới bóng ma của Thanh Hoan. Cảm giác đau thấu xương mất đi, Thanh Hoan phát giác mình lại đứng ở nơi quen thuộc, đầu cầu, khối đá xanh rất lớn kia, còn có nam nhân tựa như cùng cục đá hóa thành nhất thể. Ăn mặc long bào kia nữa, lúc này đây, nàng không có tâm tư nói chuyện với nam nhân này, mà là chậm rãi đi tới giữa cầu. Thanh Hoan nhàn nhạt mà nhìn về phía trụ cầu, nơi đó, chậm rãi hiện ra ba chữ to, cầu Nại Hà, nữ quỷ Thất Thất đứng ở nơi đó, nhìn vào giữa cầu, trên đá nhân quả thạch hiện lên hết thảy. Hoa Như Nhi hoàn toàn bị ghét bỏ, nhưng Quân Vô Nhai làm sao buông tha cho nàng ta, hắn đem nàng ta ném vào Ỷ Hương Viện, phái người bảo vệ, không cho phép nàng ta chết, bắt nàng ta sống tạm như vậy. Như Nhi đã từng xem thường nhất là kỹ nữ, kết quả mình lại thành thứ đê tiện mà mình căm ghét nhất. Mà trước đây Quân Vô Nhai bị Hoa Như Nhi hạ độc, không có giải dược, hoặc cũng có lẽ là hắn không muốn giải. Suốt ngày hắn sống trong trí nhớ, một lần lại một lần đắm chìm trong dư vị đã từng cùng Thanh Hoan bên nhau. Từng giọt, sau đó chịu đựng sự đau đớn thân thể, chậm rãi. Cho đến khi tử vong, chung quy Hoa Nhị không sống được bao lâu, chỉ có Hoa Luyện, vẫn tiếp quản Lệ Kiếm Sơn Trang, lại là cả đời vẫn ở như vậy. Hắn mỗi khi nhớ tới nữ tử đã từng làm hắn tâm động không thôi nữ tử, lại không có đủ sức để yêu thương một người khác nữa. Nữ quỷ Thất Thất nhìn đá nhân quả, đôi mắt vẫn đục chảy ra nước mắt, rớt vào trong chén, chén canh nháy mắt thay đổi màu sắc. Thanh Hoan đi đến, bưng chén canh lên, đưa đến trước mặt nàng. Nữ quỷ Thất Thất nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Cầu vẫn là cầu, đường vẫn là đường. Kết quả, chung quy là một hồi lừa mình dối người mà thôi. Hoàn chén canh số 1, hy vọng những chén canh sau các đại gia sẽ tiếp tục ủng hộ tiểu nữ. Nó cách chương.